hắn ta thế nhưng coi bệ hạ như một con ưng ngao, nói là làm cho ưng ngao chết mới có thể vĩnh sinh. Tĩnh An, thuật trường sinh bất lão này, ngươi tin sao? Ngươi tin sao? Nước mắt Hứa hoàng hậu rơi như mưa. Tĩnh An, ta lần này tâm sự thật với ngươi, ta là mẹ đẻ của Diệp Nhi không sai, hy vọng hắn có thể ngồi vào vị trí ở Đông Cung cũng không sai, nhưng mà ta và bệ hạ có mấy chục năm tình cảm phu thê cũng là sự thật. Ta không tin đạo sĩ kia thực sự có bản lĩnh khiến người ta trường sinh bất lão. Tĩnh An trưởng công chúa nói, nương nương cũng nghĩ như thế sao? Hứa hoàng hậu kéo tay Tĩnh An trưởng công chúa, gật đầu. Chương 69, kiếp trước 2. Thành Nguyên đế tu đạo, lại triệt để uy quyền, bách quan giận mà không dám nói gì, dù sao bản lĩnh của các thiên sư mọi người đều đã chứng kiến. Trong triều tuy có thái tử giám quốc nhưng tranh đấu chính trị giống như nước sông không bao giờ an tĩnh, thế lực khắp nơi, có thể nói như đánh trận mà không có đau thương. Cũng vào lúc này, thái tử xếp không ít người vào trong triều. Tuổi trẻ như Lý Đệ đã nhậm chức thứ sử Tô Châu. Mặc dù nhậm chức sẽ phải rời kinh đô, nhưng mà thứ sử Tô Châu là chính tam phẩm, tay cầm thực quyền, như vậy cũng đủ nhìn ra thái tử quả thực rất trọng dụng hắn. Lý Đệ thăng quan còn chưa khởi hành đã nâng một vị di nương lên thành bình thê, sinh hạ một hài tử. Thế nhân dễ quên, mùa đông còn chưa bắt đầu, đã quên sạch một công bộ thượng thư tiền nhiệm. Thẩm Văn Kỳ là ai, phu nhân Lý Đệ là ai, hiển nhiên đã không còn trọng yếu. Tháng 10 ở Trường An, trời hạ một trận tuyết thật lớn, tuyết rơi trên mặt đất hóa thành băng, khiến nhiều người lạnh tâm. Mùng 7 tháng 10, Trịnh Kinh Triệu bởi vì tình trạng cơ thể không tốt nên từ quan, chuẩn bị cáo lão hồi hương. Thái tử giao vị trí Kinh Triệu vào tay Lục Yến, cũng mượn cơ hội đề bạt Nam Nhi hai phòng còn lại của Lục gia. Phủ trấn quốc công hiểu rõ, hành động này của thái tử là thành ý để lôi kéo Lục gia. Liên tiếp bận bịu gần nửa tháng, Lục Yến dành thời gian đi một chuyến tới Trường Uyển. Trong thư phòng ánh nến chập chờn không tắt chiếu lên hai bóng người, hắn cúi đầu sao chép tờ trình, nàng đứng một bên mài mực. Lục Yến vừa viết vừa nói, nếu nàng mệt thì đi nghỉ ngơi đi, không cần chờ ta. Nói xong, ngẩng đầu nhìn Thẩm Chân một cái. Nhờ cái ngẩng đầu này, Lục Yến mới phát hiện nàng đứng cách hắn một khoảng đang cong eo, khuôn mặt nhỏ trắng bệch trên trán còn có chút mồ hôi. Làm sao vậy, không thoải mái ở đâu sao? Lục Yến nói. Tiếng nói vừa dứt tay Thẩm Chân đặt bên hông lập tức rút về, lắc đầu nói, đại nhân ta không sao. Lục Yến ném bút lông sói trong tay xuống, mi tâm nhíu một cái thấp giọng nói, tới ta xem một chút. Thẩm Chân cắn môi, biết hắn không muốn nhắc lại lần hai, đành phải kiên trì đi tới. Lòng bàn tay nam nhân che ngang hông nàng, bỗng nhiên nghĩ đến nàng từng phải chịu sáu đại bản, chậm rãi nói, có phải là gần đây thời tiết lạnh eo của nàng lại đau không? Cốt cách thân thể của Thẩm Chân không khỏe mạnh từ khi chịu qua sáu trượng kia càng tăng thêm thương tổn. Thời tiết biến đổi sẽ bị đau âm ỉ. Thẩm Chân khoát tay, nói thật không phải, đại nhân ta chỉ là quỳ thủy đến. Thần sắc Lục Yến chợt dừng, nhớ lại sách thuốc có ghi chép. Thân thể bị nước làm hại, bụng sẽ hay bị đau. Chẳng qua đây vẫn là lần đầu tiên hắn biết nàng cũng có triệu chứng sau khi bị nước làm thương thân. Đau tại sao không nói? Lục Yến ngước mắt nhìn nàng, trên mặt hình như có vẻ không vui. Nữ tử tới kinh nguyệt bụng dưới đau nhức, đau thắt lưng cũng đều là chuyện bình thường, nhưng nàng có tổn thương ở eo, xác thực không thể so với mệt mỏi bình thường. Thẩm Chân cắn môi, hơn nửa ngày mới nói, lần sau ta nhất định sẽ nói, được không? Lục Yến xoa mi tâm, bất đắc dĩ thở dài một hơi, từ một bên trong ngăn kéo lấy ra một bình thuốc, nói, nàng xoay người lại ta bôi thuốc cho nàng. Gương mặt Thẩm Chân đỏ ửng, mười phần thuận theo mà xoay người lại, cởi váy ngắn, kéo quần áo trong lên, lộ ra một nửa vòng rõ vừa mảnh khảnh vừa trắng bóc. Nam nhân bôi thuốc cho nàng, hai mắt nhìn vòng eo không đủ một nắm tay, không khỏi nhớ tới gậy dùng để đánh phạm nhân của Phù Kinh Triệu hầu kết hắn khẽ nhúc nhích thấp giọng nói, lúc trước nha lệ ra tay với nàng là nghe theo ý của ta, nàng có oán ta không? Thẩm Chân lắc đầu, nói, là ta phạm pháp trước, đại nhân chỉ theo quy củ làm việc. Với lại, ngài đối với ta đã là hạ thủ lưu tình. Những điều này ta đều biết. Thần sắc Lục Yến tĩnh mịch thay nàng chỉnh lý y phục. Tốt vậy nàng trở về nghỉ ngơi đi, ta chỗ này còn có hồ sơ vụ án muốn xem thêm. Ừm, ta đã biết. Thẩm Chân gật đầu nhẹ ra khỏi thư phòng. Thẳng đến giờ tí ba khắc, Lục Yến mới về nội thất thấy còn một ngọn nến chưa tắt không khỏi cong khóe môi. Lục Yến nằm vào bên trong, nói khẽ còn chưa ngủ sao. Thẩm Chân nắm lấy một góc đệm chăn, nhỏ giọng nói ừm. Đang chờ ta, ngữ khí nam nhân nhu hòa, khóe mắt đều là ý cười. Thẩm Chân sững sờ chợt đặt tay vào lòng bàn tay của hắn. Dáng vẻ của nàng giống như đang nói ta đang chờ ngài trở về. Lục Yến cười khẽ thanh âm đè nén. Tốt, ngủ đi. Đợi nàng nhắm mắt, Lục Yến nghiêng đầu liếc nàng hồi lâu. Nhớ tới lúc mới vừa gặp nàng, nàng bất quá mới 16 tuổi, thanh thuần như một tờ giấy trắng, không biết nói láo, tâm cơ không sâu, mới chạm một cái đã bướng bỉnh xù lông. Nháy mắt một năm qua đi, nàng cuối cuối cũng học được bản lĩnh cúi đầu lấy lòng người. Nói thật, trong lòng Lục Yến hết sức rõ ràng, hắn đối với nàng cũng không được tính là tốt, hắn một bên yêu cầu nàng nghe lời thuận theo, một bên lại tại tùy ý hưởng thụ mỹ mạo và thân mật của nàng. Cưới nàng, hắn thực sự chưa từng nghĩ tới. Còn hắn đến tột cùng là từ khi nào bắt đầu xuất hiện ý niệm không nên có, chính hắn cũng không rõ. Có lẽ là vào thật lâu trước đó, có lẽ là sau khi trở về từ Dương Châu, có lẽ là vào lúc nàng nói muốn nhìn thấy Tô Hành. Ngày ấy nàng nhắc tới Tô Hành, hắn nghe xong tức khắc giận dữ, giọng nói lạnh lạnh nhắc nàng nhớ lại thân phận của mình. Thân phận của nàng, bốn chữ này có ý nghĩa gì, hắn và nàng đều hiểu. Quả nhiên, lời này vừa ra tiểu cô nương liền hồng đôi mắt. Kỳ thật, hắn nói xong cũng lập tức hối hận, chỉ là lòng bàn tay run rẩy cùng đáy lòng hoảng hốt thất thố không người biết được mà thôi. Cũng là khi đó hắn mới nhìn rõ, hắn thật sự không nỡ tổn thương nàng, càng không nỡ để nàng vĩnh viễn ở trong bóng tối đi theo hắn. Lục Yến cười khổ, đây hẳn chính là thời điểm vì hai chữ không nỡ trả giá một chút. Hôm sau, chạng vạng tối, phủ Kinh Triệu, phòng Thiêm Áp. Lục Yến thu hồi hồ sơ vụ án trong tay, dự bị tan làm liền nhìn thấy Dương Tông và Phó Thất vội vã đi đến. Đại nhân, Lý Phu Nhân bên kia đã xảy ra chuyện. Xảy ra chuyện gì? Lục Yến dương mắt nói. Trên đường đến Tô Châu, Lý Phu Nhân đã ra tay giết chết Lý Thứ Sử. Lục Yến vỗ bàn đứng dậy. Người nói cái gì? Lần này Thẩm Nhiêm rời kinh, Lục Yến đã tự mình phái người bảo hộ nàng chu toàn, vốn là dự định, nếu như nàng không muốn đi Tô Châu, hắn sẽ thừa dịp đi trên đường thủy đưa nàng rời đi. Phó Thất thấp giọng nói, lúc ấy trên đường, Lý Thứ Sử và Lý Phu Nhân ngồi chung một chiếc xe ngựa, chuyện đột nhiên xảy ra, chúng ta cũng không biết bên trong phát sinh cái gì, chỉ nghe vài tiếng thét lên, trên màn xe ngựa dính máu, lúc này phản ứng cũng đã không kịp. Thẩm Nhiêm đang ở đâu? Mưu sát quan viên tam phẩm, bị phán trượng hình đã là nhẹ. Lý Phu Nhân không sao, chỉ là ngất đi, nhưng mà Phó Thất do dự nửa ngày, dáng vẻ như còn lời muốn nói. Nói, chủ tử thuộc hạ vốn muốn xông tới gánh tội thay, nhưng không nghĩ tới, đại lý tự Chu đại nhân đã tới trước chúng ta một bước. Lông mi Lục Yến cau lại, trầm giọng nói, ngươi nói là Chu Thuật An. Phó Thất gật đầu. Vâng, lúc ấy bốn phía đều là người, ngoại trừ nhị phu nhân và lão phu nhân Lý gia còn có không ít nô bộc của Lý phủ, Chu đại nhân không biết từ chỗ nào lao ra, trước mặt mọi người nhận tội cũng đánh xỉu Lý phu nhân. Lục Yến xoay chuyển ban chỉ trên tay, chậm rãi nói, Chu đại nhân bị ai mang đi rồi? Người của hình bộ. Lục Yến hít sâu một hơi nói, đi, hiện tại đi một chuyến tới hình bộ. Đến nhà ngục của hình bộ, Lục Yến đưa ra lệnh bài, thuận lợi gặp được Chu Thuật An. Chu Thuật An ngồi bên bàn con, nhìn thấy Lục Yến, giống như chào hỏi cố hữu. Đến rồi sao? Không thể không nói, nam nhân tuổi này xây dựng sự nghiệp, bất luận là thân hắn mang quan phục hay là mang áo tù, chỉ cần lưng hắn thẳng tắp vẫn như cũ là dáng vẻ anh khí bừng bừng. Lục Yến đi qua, giúp hắn gỡ khóa, trực tiếp mở miệng nói, ta sẽ nghĩ biện pháp điều ngươi đến mục phủ Kinh Triệu. Lục đại nhân không cần làm như vậy. Chu Thuật An ngước mắt, ta muốn nhờ Lục đại nhân một chuyện khác. Lục Yến nhìn thẳng hắn, thật lâu không lên tiếng. Chờ Thẩm Nhiêm tỉnh lại, thay ta đưa nàng rời khỏi Trường An đi. Chu Thuật An mặt không đổi sắc nói. Vậy còn ngươi, Lục Yến nói, ta tự nhiên có thứ để trao đổi với Thái tử, bảo mệnh không khó, còn lại không nhọc Lục đại nhân hao tâm tổn trí. Hai người bọn họ, một người là Thiếu Doãn Phủ Kinh Triệu, một người là Đại Lý Tự Khanh, đối với triều đình Đại Tấn, đối với luật pháp Đại Tấn đều cực kỳ hiểu rõ, lời thừa thãi thật sự không cần nói thêm. Trong đại lao chật hẹp ẩm ướt, ánh nến trên vách tường thỉnh thoảng phát ra tiếng vang xì xì. Có hối hận không? Kỳ thật khi nói lời này, Lục Yến cũng không biết hắn là đang hỏi Chu Thuật An, hay là đang hỏi chính mình. Chu Thuật An cúi đầu nở nụ cười, chậm rãi nói, ai biết được. Nếu nàng tỉnh lại, muốn tới gặp ngươi thì sao? Nghe vậy, Chu Thuật An cười nói, với tính khí kia của nàng, chẳng những sẽ không cảm ơn ta, ngược lại sẽ còn oán ta. Cho nên, cứ như vậy đi. Audio chuyện được đăng ở coookdocchuyen.com, chương 70 kiếp trước 3, tháng 10 ở Trường An, khí lạnh quanh quẩn, gió thổi điều hưu. Có bao nhiêu người thăng quan thì có bấy nhiêu người bị biếm chức, bất kể thái tử bên này làm ra chuyện gì, thành nguyên đế vẫn như cụ bế quan tu luyện, thậm chí còn đưa thêm mấy vị hậu cung phi tần tiến nhập đạo quán. Nhưng làm đều là mấy việc ảnh hưởng xấu tới thân thể con người. dù trên dưới triều đình sóng Quỷ Vân Quyệt nhưng nhìn qua cũng chẳng có ảnh hưởng gì nhiều với phủ Trấn Quốc công căn cơ thâm hậu. Nhưng trong lòng Lục Yến vẫn luôn rõ ràng, trong tay Lục gia nắm binh quyền đủ để khiến vị tân quân tương lai kia kiêng kỵ. Chỉ là hắn không nghĩ tới, mặc cho hắn âm thầm lo lắng, vẫn như cũ không kịp phòng ngừa. Ngày 27 tháng 10, bông tuyết rơi xuống đất hóa thành sương. Sáng sớm, Phản Công Công bên người Thành Nguyên Đế cười giao cho phủ Trấn Quốc Công một đạo thánh chỉ. Trấn Quốc Công không có ở phủ, Tĩnh An trưởng công chúa và Lục Yến thân mang quan phục đứng trước án chuẩn bị tiếp chỉ. Gần đây Bắc Cảnh không yên ổn, trưởng công chúa vốn tưởng thánh nhân đây là chuẩn bị để lục quân mang binh xuất chinh, lại không nghĩ rằng đạo thánh chỉ này thế mà là một đạo thánh chỉ tứ hôn. Phản Công Công cười tủm tỉm nói, chúc mừng trưởng công chúa, hôn sự của thế tử gia và hứa thất nương là thánh nhân để các thiên sư tự mình tính toán, chính là quẻ tượng ông trời tác hợp. Tiếng nói vừa dứt, Lục Yến bình tĩnh tiếp nhận thánh chỉ nói tạ ơn, nhưng giọng nói lạnh như băng. Sương đêm sâu nặng, mặt mũi trưởng công chúa tràn đầy vẻ mệt mỏi, ngón trỏ trống lên mặt nặng nề xoa huyệt thái dương. Ma ma bên cạnh thấp giọng nói thế tử gia đến. Tĩnh An trưởng công chúa thở dài một hơi, thấp giọng nói, để nó vào đi. Tuy nói ấn tượng của trưởng công chúa đối với hứa thất nương cũng coi như tốt, nhưng bị người bên ngoài nhúng tay vào hôn sự của con trai mình, trong lòng đến cùng cũng tồn tại mấy phần bất mãn. Nhưng dù trong lòng khó chịu, thánh chỉ cũng đã hạ, miệng vàng lời ngọc, ai cũng không thay đổi được. Lục Yến đi tới, môi mỏng khẽ mím, trực tiếp ngồi xuống. Trưởng công chúa thấy biểu tình này của hắn, trong lòng không khỏi hơi hồi hộp một chút. Muộn như vậy, con còn có chuyện gì sao? Lục Yến bưng ấm trà trước mặt lên, hơi nâng cao chậm rãi rót nước trà vào trong chén, đưa cho trưởng công chúa, nói cửa hôn sự này làm phiền mẫu thân giúp con kéo dài đến cuối năm đi, mẫu thân giả bệnh là được. Con có ý tứ gì? Trưởng công chúa cau mày nói. Nương, nhi tử có người muốn cưới. Lời ấy như sấm đánh dậy đất. Trưởng công chúa cầm chén trà trong tay, trì trệ, lâu sau mới lo sợ bất an nói, là ai? Lục Yến nắm nhẫn ban chỉ trên tay, nói Thẩm Văn Kỳ chi nữ tam cô nương Thẩm gia Thẩm Chân. Chén trà bột một tiếng rơi xuống mặt đất, lăn một vòng tròn, nước bắn tung tóe đầy đất. Con nói ai, con nói lại lần nữa cho ta. Lục Yến giống như tự diễu, khóe miệng cong nhẹ, gằn từng chữ, nhi tử nói đã đủ rõ ràng, mẫu thân nếu còn muốn nghe, vậy con sẽ nói lại lần nữa. Tam cô nương Thẩm gia Thẩm Chân, con đi ra ngoài cho ta. Hôm nay, ta sẽ làm như không có nghe thấy. Nộ khí trong mắt trưởng công chúa hiện rõ ràng, ngón tay trưởng công chúa run rẩy, nhanh chóng nhớ lại hành động mấy tháng này của Lục Yến. Tam cô nương Thẩm gia, trách không được nhi tử xưa nay thanh tâm quả dục của bà lại đột nhiên không để ý tới thanh danh nuôi một vị ca cơ của Bình Khang phường. Lấy hoa kỹ đầu bảng làm bia đỡ đạn, giỏi cho hắn còn nghĩ ra được. Trưởng công chúa đứng lên nói còn không đi ra. Lục Yến xoay người nhặt chén trà lên. Thanh âm trưởng công chúa đè nén, mang theo một loại uy nghiêm không cho phép phản kháng Lục Thời Nhiên, vì một nữ tử con đến cả nương cũng lừa gạt. Lục Yến nói, phụ lòng mẫu thân tín nhiệm là lỗi của nhi tử. Con là muốn ta tự mình đi tìm nàng sao? Trưởng công chúa đỏ vành mắt cười nhạo một tiếng. Thẩm gia nữ quả thật rất có bản lãnh, trước có thế tử Tuyên Bình Hầu vì Thẩm Giao Túy sinh mộng tử, sau có đại lý Tự Khanh vì Thẩm Nhiễm đồ cả tiền đồ tốt đẹp, thế nhưng mà Lục Yến ta không nghĩ tới còn có cả con. Lục Yến đứng dậy, hất vạt áo thẳng tắp quỳ xuống trước mặt trưởng công chúa, nói giọng khàn khàn, nàng ngây thơ không dành thế sự cùng con ở chung một chỗ đều là do con ép buộc. Hắn lại chậm rãi nói, nương từng gặp qua nàng cũng khen nàng một câu linh thấu. Nếu không phải gia đạo xa sút môn đỉnh khó khăn, nàng cũng sẽ không ủy thân cho con. Tính tình nhi tử người cũng biết rõ, nếu không phải chính con nguyện ý, không có ai có thể tính kế được con. Nghe lời này, trưởng công chúa không khỏi lùi về sau một bước. Con của mình có tính khí gì, người làm mẫu thân đương nhiên rõ ràng nhất, không nói bạc tình bạc nghĩa, nhưng cũng là trời sinh ý chí sắt đá, có thể khiến hắn bảo hộ đến mức này. Chỉ sợ là thật sự động tâm. Trưởng công chúa hít vào một hơi, run giọng nói con có phải hóa điên rồi không? Thế cục hiện tại của Đại Tấn con chưa nhìn ra sao? Lục Yến mỉm cười, hắn làm quan mấy năm, sao có thể không nhìn ra? Có chút sự tình nhìn qua thì tựa như sương mù dày đặc, nhưng nếu nghĩ kỹ tìm chân tướng, chỉ cần xem ai là người được lợi lớn nhất. Các thiên sư có bản lĩnh không phải giả, dù sao sự tình hắn ta suy đoán đều từng cái phát sinh. Nhưng mà điều đáng cho người ta suy nghĩ sâu xa chính là, dựa vào cái gì các thiên sư vừa vào kinh được lợi đều là người hứa ra. Đến bây giờ quan hệ giữa các thiên sư và hứa hoàng hậu rất nhiều người đều có thể đoán được 8-9 phần. Về phần đám người đó vì sao đều hiểu rõ, còn giả hồ đồ chịu theo hứa hoàng hậu diễn kịch, nguyên nhân chỉ có một: hoàng tử trong cung chết thì chết, tàn thì tàn, đại hoàng tử chết bệnh, tam hoàng tử phạm phải trọng tội, thất hoàng tử bị đậu mùa, cửu hoàng tử mới 5 tuổi. Người không có tâm tư tạo phản, trừ đương kim thái tử, không tìm ra người thứ hai có thể ngồi yên ở vị trí hoàng tử đại tấn. Nương, Lục Yến nói, nhi tử nhìn rõ. Hắn hiện tại đang làm gì hắn lại càng rõ ràng. Nhưng hắn còn có thể làm gì khác sao? Nếu như hắn thật sự cưới hứa thất nương, chỉ sợ đời này hắn sẽ không thể lại nhìn thẳng vào cặp mắt trong veo trong suốt ấy nữa. Hắn làm sao có thể mở miệng nói ra câu kia: Thẩm Chân, ta muốn thành thân. Một hồi lâu sau, trưởng công chúa nói: con có nhớ rõ thân phận của mình không? Thế tử phủ trấn quốc công phủ, phía sau con là toàn bộ Lục gia, tiền đồ của nhị phòng, tam phòng đều nằm trong tay con đi nhầm bước, bọn họ phải làm sao bây giờ? Lục Yến ngẩng đầu, gằn từng chữ, nhi tử sẽ nghĩ biện pháp để thánh nhân tự mình thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, tuyệt đối sẽ không liên lụy tới Lục gia. Hốc mắt trưởng công chúa đỏ bừng, nức nở nói, mấy tháng nay ta cơ hồ mỗi ngày đều muốn đi Trường Thanh cầu kiến bệ hạ, nhưng trước cửa quan Trường Thanh có trọng binh chấn giữ, ta căn bản không vào được, đến ta cũng không gặp được ngài, làm sao con có thể gặp đây? Cuối năm vạn quan triều bái, thánh thượng chắc chắn sẽ xuất quan. Lục Yến lại nói, nhi tử biết nương cũng không thích chuyện hứa hậu đã bày bố. Tĩnh An trưởng công chúa a một tiếng, sau đó nói, con đã tính toán kỹ hết rồi sao? Ngay cả ta cũng tính toán kỹ rồi có đúng không? Tốt, đã như vậy, ta hỏi con, tất cả mọi chuyện đều theo suy tính của con, đúng hay không? Đúng như vậy, nhi tử nhận, nếu như hắn dùng hết mọi thủ đoạn nhưng vẫn không thể lấy nàng làm thê tử, như vậy đành coi như Lục Yến hắn, thiếu nàng. Trưởng công chúa nhìn chăm chú vào đứa con độc nhất của mình, thật lâu sau mới nói, ta sinh bệnh, ngày mai con tìm cho ta một đại phu. Nhi tử cảm ơn mẫu thân, Lục Yến nói. Tay trưởng công chúa chỉ ra cửa lớn, giận dữ mắng mỏ hắn, ra ngoài. Ngay bây giờ con lập tức đi ra ngoài cho ta. Sáng sớm hôm sau, Lục Yến lên trực, Tôn Húc trông thấy hắn, đưa tay làm lễ. Lục đại nhân, chúc mừng. Thần sắc Lục Yến ảm đạm, chỉ có thể cắn răng gật đầu. Dương Tông thấp giọng nói, chủ tử, tin tức thánh nhân tứ hôn đã truyền đi xôn xao toàn kinh, không ai không biết, không người nào là không hay, Thẩm cô nương bên kia thuộc hạ nên nói như thế nào. Hiện tại, đến chính là Dương Tông cũng không thể gọi hai tiếng phu nhân ra miệng nổi nữa. Lục Yến ngẩng đầu, lần đầu tiên trong đời hắn sinh hổ thẹn, thật sự hổ thẹn. Hắn mặc dù đối với nàng cũng không được tính là tốt, nhưng ít ra hắn chưa từng lừa nàng. Hầu kết hắn khẽ nhúc nhích khàn giọng nói, giấu đi, không được để cho nàng biết. Đại nhân, đại nhân, đại nhân, ngài tỉnh rồi. Thanh âm Thẩm Chân từ xa dần dần trở nên rõ ràng, Lục Yến đột nhiên có một cảm giác cực kỳ muốn ói, trời đất quay cuồng. Đột nhiên mở mắt ra, há mồm thở dốc, lúc này mới phát hiện, hắn vẫn ngồi trong thùng tắm, nước tắm trong thùng đã sớm nguội lạnh, hắn dùng mình một cái triệt để tỉnh lại. Trí nhớ của kiếp trước như đèn kéo quân rót vào trong đầu. Tháng 6, các thiên sư vào kinh thành, thánh nhân tiến nhập tu đạo. Tháng 10, Thẩm Nhiễm thất thủ giết người, Chu Thuật An vì gánh tội thay mà vào tù. Mà hắn, vào ngày 27 tháng 10, bị ban thánh chỉ tứ hôn. Có ai sẽ tin tưởng, trong 6 tháng cuối cùng của Trường An còn không đến nửa năm thời gian sẽ trải qua biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hắn nghiêng đầu nhìn thoáng qua Thẩm Chân, lại liếc mắt nhìn ra bên ngoài, nói, hiện tại là ngày mấy tháng mấy? 27 tháng 5, Thẩm Chân sờ trán của hắn, đôi mắt hắc bạch phân minh không khỏi chớp chớp. Đại nhân, ngài cũng không sốt mà. Lục Yến thu lại biểu tình, đột nhiên đứng dậy từ trong thùng tắm, bọt nước bắn tung tóe, Thẩm Chân đành lui về sau một bước. Nàng quay lưng lại, đưa khăn tắm cho hắn. Ngài lau thân thể trước đi, chớ để bị nhiễm phong hàn. Lục Yến tiếp nhận, một lát sau, hắn đi tới, cúi đầu hôn một cái lên trán nàng. Ta còn có việc, ta tới thư phòng trước. Thẩm Chân thấy hắn khoác y phục đi chân đất, tóc ướt dấu trong áo liền lên tiếng, giữ chặt hắn tay. Đại nhân, còn có chuyện gì sao? Lục Yến nói, tóc ngài còn ướt, bận rộn đi nữa cũng không thể lau khô tóc xong mới đi sao? Thẩm Chân ngoài miệng nói lời bất mãn, bên trong lại mang theo ôn nhu, trên tay lại tăng thêm sức. Giày ngài cũng chưa có mang nữa. Bước chân nam nhân dừng lại, nhìn nàng, thoải mái cười một tiếng. Thẩm Chân giúp hắn lau tóc, Lục Yến cầm ngọn đèn, nhìn nàng nói, cùng ta tới thư phòng không? Cùng một chỗ sao? Thẩm Chân kinh ngạc nhìn hắn, đại nhân không phải có chuyện quan trọng sao? Cái này hình như không hợp phép tắc đi. Lục Yến liếc nàng một cái, cười khẩy nói, chuyện nàng biết được còn ít sao? Đi thôi, đi giúp ta mài mực. không ai biết Lục đại nhân hóa ra cũng thật vất vả, mới nuốt xuống một câu suýt nữa thì buột miệng nói ra nàng ở cạnh ta có bao giờ tuân thủ phép tắc. Hai người đi tới thư phòng, Thẩm Chân đứng ở một bên, cúi mặt xuống giúp hắn mài mực, cánh tay trắng nón không ngừng chuyển động. Lục Yến ngước mắt chợt giật mình, trong lúc nhất thời, một màn trong mộng kia và một màn trước mắt như trùng khớp với nhau. Hắn đột nhiên cảm thấy may mắn, thật may quá. May mà những chuyện trong mộng kia còn chưa phát sinh, tính tình của nàng so với trong mộng cũng hoạt bát hơn không ít. Hắn cầm lấy một chiếc bút lông sói chấm mực nước chậm rãi hạ bút. Nguyên Khánh năm thứ 17 tháng 6, thành Trường An sẽ bộc phát một trận ôn dịch. Tháng 7, ven bờ Hoàng Hà sẽ gặp thiên tai lũ lụt. Tháng 9, đất thục xuất hiện một trận động đất. Ngừng bút, Lục Yến đưa giấy viết đặt tới trước mặt Thẩm Chân. Nàng nhìn một chút. Mắt Thẩm Chân vốn đã lớn, lúc này chừng một cái thì càng lớn càng tròn hơn. Nàng kiên trì, nhỏ nhẹ khuyên bảo, đại nhân sao ngài có thể viết như vậy chứ? Tông tin đồn nhảm sinh sự cũng là phạm vào luật pháp triều Tấn. Lục Yến buồn cười, nhướng lông mày nói, đây cũng coi là tông tin đồn nhảm sinh sự sao? Thẩm Chân gật đầu thật nhẹ. Lục Yến trầm ngầm, đúng vậy, tiên đoán không thể tưởng tượng như vậy căn bản sẽ không có người tin, nhưng vừa vặn bởi vì không có ai tin tưởng cho nên đến khi từng chuyện một thật sự phát sinh cả triều đình mới không dám nói với các thiên sư một chữ không. Nàng đi gọi Dương Tông gọi tới đây. Lục Yến nhìn nàng nói. Thẩm Chân chần chờ một chút, sau đó gật đầu quay người đi ra ngoài. Cho dù Dương Tông từ nhỏ đã đi theo Lục Yến cũng một mực hiểu rõ tiêu chuẩn của hắn, lúc nhìn thấy ngôn từ hoang đường trước mắt cũng không tránh khỏi kinh ngạc. Hắn vô ý thức nói chủ tử là muốn đuổi bắt cái kẻ tung tin đồn nhảm sinh sự này. Không phải, vậy ý của chủ tử là, trước tiên tìm cho ta một lão đạo sĩ đáng tin cậy, nếu không tìm thấy thật thì tìm một kẻ giả mạo. Ngón tay Lục Yến gõ nhẹ lên bàn một cái, sau đó lại nói, bảo hắn học thuộc những lời trên, bảo đảm đêm mùng 4 tháng 6 có thể truyền khắp Trường An. Hắn nhớ rất rõ ràng, mùng 5 tháng 6 các thiên sư sẽ tiến về Thanh Vân Quan để đoán mệnh. Hắn ngược lại muốn nhìn một chút, nếu như những lời này đến đứa bé trong thành Trường An cũng biết, vậy hắn còn có thể làm cách nào để mê hoặc thánh nhân. Trong đêm, nến đã tắt, Thẩm Chân lo sợ bất an, nàng tiến đến bên người nam nhân, nhỏ giọng nói tại sao đại nhân lại viết những câu như vậy. Lục Yến nói thật, vừa rồi ta nằm mộng, những câu kia đều xuất hiện ở trong mộng. Là vậy sao? Đúng vậy, chính là như vậy. Khóe miệng Thẩm Chân hơi co rút, đưa tay sờ trán của hắn. Ta vẫn cảm thấy, đại nhân ngài không nên tắm nước lạnh quá lâu. Thẩm Chân, nếu như ta nói, những thứ ta mộng thấy đều sẽ phát sinh, nàng có tin ta không? Ánh mắt Lục Yến sáng rực nhìn chằm chằm vào nàng, nói. Giọng nói hắn trầm thấp mang theo một tia mê hoặc, biết rõ không có khả năng, Thẩm Chân vẫn không giải thích gật đầu. Tin, Lục Yến lại nói, ta còn mộng thấy, trong lòng nàng có người khác, sẽ rời khỏi ta gả cho người khác. Chuyện này không có khả năng. Tiếng nói vừa dứt, mặt tiểu cô nương trong bóng đêm đen như mực nhiễm một mặt đỏ ửng. Nam nhân mỉm cười nhìn nàng một cái. Ừm, nhớ kỹ lời nàng đã nói. Chương 71, danh phận. Giữa hè, tiếng ve kêu bên bờ như gần như xa, Lục Yến tỉnh mộng, mông lung mở to mắt chợt trông thấy cô nương nào đó đang vì mát mẻ mà nửa người đều dán lên trên tường, nhẫn nại nửa khắc cuối cùng không nhịn nổi liền níu cổ tay kéo người vào trong ngực mình. Mùa hè nên quần áo mỏng, mỏng đến mức nàng vừa kề sát vào, dáng vẻ nam nhân vốn đang lạnh lùng tức khắc biến đổi. Nhiệt độ trên thân thể nam nhân giống như bàn ủi khiến Thẩm Chân không tự chủ được nín thở, ánh mắt từ lô hương chuyển đến xà nhà, nắm chặt bàn tay. Lục Yến kéo cằm của nàng quay lại, chóp mũi trống lên chóp mũi, mổ nhẹ lên. Bốn mắt nhìn nhau, Thẩm Chân như bị quỷ thần xui khiến đưa tay sờ lên cằm hắn. Lục Yến không để dâu, dáng vẻ luôn sạch sẽ gọn gàng, nhưng cho dù luôn sạch sẽ như hắn, năm tháng vẫn ở đó, nam nhân 24 tuổi lúc tỉnh lại vẫn có vài sợi dâu tinh tế mọc trên cằm. Thẩm Chân vì bản thân không có nên rất thích sờ hắn. Trước kia người này quá lạnh lùng, chung đụng cùng người khác lại càng lạnh, nàng không dám, hiện tại nàng không sợ nữa. Nam nhân cười khẽ, nàng chơi không chán sao? Trong mắt Thẩm Chân lấm ta lấm tấm ý cười, không trả lời. Bàn tay tinh tế trắng nõn du tẩu trên gương mặt hắn. Giây lát Lục Yến chờ người đè nàng xuống dưới thân, dùng cằm ma sát cái cổ trắng bóc cho đến ửng đỏ, cho đến nóng hổi, cho đến khi nàng cười, lên tiếng xin khoan dung, hắn mới chịu buông ra. Rửa mặt qua, hai người cùng nhau dùng bữa. Trên bàn bày một bát canh bí đỏ vàng óng, một bát cháo hoa quả sánh mịn, một đĩa thịt gà xé, bên cạnh còn đặt một bát tương nhỏ, một bát giấm trộn gà tia, một bát sụ nướng cành ngọt, còn có mấy chiếc bánh đường nóng hôi hổi đang bốc hơi. Thẩm Chân cầm muôi sứ chậm rãi múc một chén canh bí đỏ. Còn có hạt sen, táo đỏ, củ khoai, cầu kỳ, theo động tác của nàng tản ra mùi thơm ngọt nhàn nhạt, thực tế lại là một bát cháo sắc hương vị đều đủ cả. Hồi lâu sau, Lục Yến buông đũa, cầm lấy khăn chuẩn bị xoa tay, nói tay nghề của ma ma phòng bếp nàng dùng có quen không? Thẩm Chân gật đầu, thầm nghĩ rõ ràng hắn so với nàng còn bắt bẻ hơn, người hắn chọn tới tự nhiên là vô cùng tốt. Ừm, Lục Yến đứng lên, nhéo mặt nàng một cái, nói chờ ta trở lại tối nay ta mang nàng tới một nơi. Thẩm Chân bỗng dưng ngẩng đầu, đứng lên, nhìn hắn nói, đi đâu? Lục Yến nói, đến lúc đó nàng sẽ biết. Ngày 28 tháng 5, Phù Kinh Triệu. Vừa mới vào nha môn, hai người Lục Yến và Tôn Húc liền thu được một phong tin cử báo nặc danh có người cải tạo sùng nhân phường thành nơi tụ tập đánh bạc. Đại Tấn mặt ngoài phồn hoa, quốc khố đã thâm hụt lợi hại. Năm ngoái Thành Nguyên Đế nâng cao siêu thuế, còn hạ lệnh toàn thành Trường An cấm cá cược chơi bài, ai dám trái lệnh tự tiện kinh doanh sòng bạc một khi bị phát hiện tất sẽ nghiêm trị không tha. Tối thiểu cũng phải ngồi tù 5 năm. Sùng Nhân Phường trước đây chính là nơi thương nhân bên ngoài tới kinh ngồi nhiều nhất, vị trí địa lý nơi này cực tốt, phía tây là Hoàng Thành, phía đông là Thành Đông, mặt phía nam lại là Bình Khang Phường, có thể nói đây là nơi tụ tập đông người nhất Trường An. Tôn Húc chỉnh ngay ngắn mũ ô sa trên đầu, nói, sự tình sòng bạc không thể coi thường, Lục Đại Nhân và ta cùng đi chứ. Chúng ta chia nhau ra hành động trước sau vòng vây, làm những gã sai vặt gian xảo kia không kịp thông báo. Lục Yến đặt bút lông sói xuống, gật đầu. Như thế cũng tốt, tới Sùng Nhân Phường, Tào Công tham quân mang theo nha lệ bao vây xung quanh chặt đến mức không lọt nổi một giọt nước. Lục Yến và Tôn Húc phân biệt từ cửa trước cửa sau tiến vào, bắt quả tang một phòng dân cờ bạc. A, một loạt tiếng hét vang lên. Lục Yến theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy trong phòng có hai đại hán, đang ấn một nam nhân kêu cha gọi mẹ xuống, ngón tay hắn ta chỉ còn lại bốn ngón vẫn không ngừng dập đầu về phía nữ nhân đang ngồi ở chỗ cao. Lúc này, nha lệ xông tới dọn sạch vật chứng trong phòng mang đi. Đám người quan phủ đến, bên trong lập tức loạn thành một đoàn. Tôn Húc chỉ huy nha lệ bắt cả đám đưa đi. Triều đình sở dĩ cấm đánh cược chơi bài, thứ nhất là bởi cược chính là bạo lợi, vốn không nên để bách tính kinh doanh, thứ hai là vì sòng bạc thường thường sẽ nháo ra chuyện lớn, cái gì mà táng gia bại sản, lấy mạng bồi thường, những sự kiện trong bóng tối ấy chưa bao giờ ngừng. Chỉ là Lục Yến và Tôn Húc chẳng ai ngờ được chủ nhân của sòng bạc này lại chính là phu nhân của Túc Ninh Bá Thẩm Lam. Lục Yến nhíu mày suy nghĩ, vị trước mắt này hình như là cô của Thẩm Chân. Thẩm Lam biết tình huống trước mắt là nhân chứng vật chứng đều đầy đủ, bà ta căn bản không thể rảo biện, cho nên lúc trở lại Phù Kinh Triệu, dù Lục Yến thẩm vấn thế nào bà ta đều chỉ có một câu. Trước khi dùng hình đại nhân có thể để ta gặp mặt bá gia nhà ta một lát được không? Lục Yến đi ra ngoài cửa, thanh âm lạnh lùng nói, Túc Ninh Bá đâu? Mời tới chưa? Đã đến cổng. Đúng lúc này Túc Ninh Bá đi đến, đối với Thẩm Lam chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nâng tay lên lại bất đắc dĩ buông xuống, nói từ sớm lẽ ra ta không để ngươi làm chút sự tình này, bây giờ ngươi còn dám liên lụy tới ta. Ai? Thẩm Lam cười lạnh, đột nhiên cảm nhận được báo ứng của bà ta đang tới càng lúc càng gần rồi. Lúc Thẩm gia xảy ra chuyện, bà ta từ bỏ Thẩm gia, cho nên khi bà ta xảy ra chuyện cũng sẽ không có người đến bảo hộ bà ta. Lục Yến nhìn đôi phu thê đại nạn lâm đầu, môi mỏng mấp máy, hắn đoán rất nhanh Túc Ninh Bá sẽ mở miệng muốn cùng Thẩm Lam đơn độc nói chuyện. 1, 2, 3. Túc Ninh Bá xoay người, quay đầu về phía Lục Yến khách khí nói, Lục đại nhân, ta và nội tử có hai câu muốn nói riêng, không biết có thể tạo cơ hội hay không. Lục Yến đứng dậy đi ra ngoài. Bá gia khách khí. Túc Ninh Bá cười một tiếng, lập tức nói, coi như ta nợ thế tử một nhân tình. Chỉ là Túc Ninh Bá và Thẩm Lam có nằm mơ cũng không đoán được nhà tù chỗ này của bọn họ chính là Tây Song Bầu Nhụy của Phù Kinh Triệu. Gọi là Tây Bầu Nhụy là vì căn nhà tù này ở phía Tây còn có một gian mật thất, hơn nữa lại bày biện không khác gì căn phòng này. Nói trắng ra là thiết kế để nghe lén. Đây là bí mật của Phù Kinh Triệu, ngoại trừ Trịnh Kinh Triệu và hai vị thiếu doãn, những người còn lại hoàn toàn không biết. Lục Yến đi vào mật thất ngồi xuống. Chỉ chốc lát sau, liền nghe Thẩm Lam mở miệng. Bá gia, thủ đoạn qua sông đoạn cầu này của ngươi không khỏi quá thấp kém rồi. Tiền vào túi của ngươi tội lại là ta đến gánh, là để cho kẻ ở viện nhỏ rẻ rách kia lên phù chính sao? Túc Ninh Bá cau mày nói, đã đến lúc này phu nhân cũng nên nghĩ cho bằng ca nhi mới phải, nó là con trai trưởng của ta, nếu ta mất tước vị, vậy nó cái gì cũng không có đâu. Trong mắt Thẩm Lam chứa lệ quang nói, dạng môn đình như phù Túc Ninh Bá muốn tìm người gánh tội thay, khó lắm sao? Gánh tội thay? Túc Ninh Bá kéo ghế con ngồi xuống. Ngươi nghĩ dễ dàng như vậy sao? Phù Kinh Triệu lại là nơi nào? nơi này là huyện nha ở địa phương sao? Hai chúng ta là phu thê nhiều năm, có chuyện ta muốn nói thẳng. Thẩm Lam yếu ớt nói, lúc trước thẩm gia thiếu nợ, là bá gia làm, đúng không? Túc Ninh bá sững sờ. Ngươi nói cái gì? Trước khi phủ Vân Dương Hầu xảy ra chuyện, ngươi từng cùng huynh trưởng uống rượu tán chuyện đến tận bình minh, đại ấn của thẩm gia đã bị ngươi cầm đi vào lúc đó. Thẩm Lam cười nói, ngươi giả tạo biên lai mượn tiền giao cho Kim Thị của Tiền Dẫn Phô, đúng không? Túc Ninh bá nói, ngươi phụ nhân này quả thực không thể nói lý. Ta từng cho là ngươi chỉ muốn dựa vào Đằng Vương, lại không đoán được phía sau ngươi còn có Hứa gia. Ngươi nói những lời này, ta một câu cũng nghe không hiểu. Đừng giả bộ. Thẩm Lam đứng lên, khóe mắt hiện nước mắt cười nói, năm ngoái, mùng 9 tháng 10, trước một ngày tới hạn trả nợ của thẩm gia, ngươi và đại công tử Hứa gia Hứa Uy còn có Đằng Vương uống rượu ở Kim Lâu, ta ngồi ngay sát vách nghe các ngươi nói chuyện, rõ rành rành. Túc Ninh bá cắn răng nghiến lợi nhìn bà ta, ngươi dám, ba người các ngươi lại ngồi một chỗ cười nói thảo luận, muốn cùng nhau hưởng dụng thân thể của cháu gái ta. Ngươi là cô phụ của con bé, ngươi còn là người sao? Tiếng nói vừa dứt thân thể Lục Yến cứng đờ. Đừng có đứng đây nói hưu nói vượn với ta. Túc Ninh bá nói, ta nói hưu nói vượn. Nếu không phải Thẩm Chân chạy, nó đã sớm rơi vào trong tay các ngươi. Các ngươi đã có thể bắt nó uy hiếp Vân Dương Hầu, còn có thể tạo điều kiện cho các ngươi tùy ý vui đùa. 8.000 lượng này quả thật vô cùng có giá trị. Thẩm Lam, nếu như ngươi dám nói lung tung ra ngoài những lời vừa rồi, ra bảo đảm ngươi sẽ không sống nổi tới đêm mai. Túc Ninh bá vung mạnh tay cho bà ta một bạt tai, thấp giọng nói, tỉnh táo lại đi, ta không chỉ có một đứa con trai là Bằng Ca Nhi, nếu ngươi ngoan ngoãn nhận tội, sau này ra ngoài còn có thể được nhi tử tận hiếu. Túc Ninh bá quay người rời đi, hai tay Thẩm Lam che mặt nghẹn ngào khóc thành tiếng. Một hồi lâu sau, Lục Yến đi tới, ngồi xuống, nói thẳng, bản quan khuyên ngươi chớ có tin hắn. Lục Yến thừa cơ hạ một ít thuốc vào chén trà trước mặt bà ta. Còn người Thẩm Lam thu nhỏ lại, nhìn trên dưới trong phòng dò xét. Căn phòng này bốn phía đều là gạch, sao đại nhân bà ta uy hiếp Túc Ninh bá, chỉ là vì muốn hắn cứu mình, bà ta không phải thật sự muốn lật đổ Tạ gia. Lục Yến không nhìn bà ta kinh hoàng, mở miệng chính là đâm thẳng vào tâm. Tục ngữ nói có mẹ kế, sẽ có cha dượng, chờ phu nhân ra ngoài rồi không biết Tạ Bằng có còn mệnh sống đến ngày ấy không. Hắn chậm rãi nói tiếp, đương nhiên còn có một khả năng khác, chính là lúc phu nhân đứng ở trước mặt Tạ Bằng nó cũng không nhận ra. Tay Thẩm Lam đặt trên gối âm thầm dùng sức, thuật công tâm của Lục Yến từ trước đến nay đều rất lợi hại, hắn nói từ thức vị Tạ gia nói đến tính mạng của Tạ Bằng, cuối cùng nói tới mức ánh mắt Thẩm Lam triệt để ngơ ngẩn. Đại nhân muốn biết cái gì? Quan ấn của Thẩm Văn Kỳ để ở chỗ nào? Lục Yến nói, Thẩm Lam trầm mặc, không có quan ấn, đã sớm không còn. Lục Yến hờ hững gõ bàn, dáng vẻ như muốn chờ bà ta trả lời tới cùng. Thẩm Lam uống nước trà, một canh giờ sau, ánh mắt bà ta bắt đầu trở nên mê ly. Quan ấn Thẩm Văn Kỳ đặt ở đâu? Lục Yến lại hỏi, Thẩm Lam hé miệng, thấp giọng nói, chôn trong hầm rượu của biệt trang ở Ly Sơn. Lục Yến nâng bút ghi chép xong, lại nói, mùng 9 tháng 10 năm ngoái, Đằng Vương, Túc Ninh Bá và Đại Công Tử Hứa ra, bọn họ ở Kim Lâu nói những gì? Ánh mắt Thẩm Lam dần dần tan rã, tựa như đang hồi tưởng lại một màn kia, chợt thấp giọng lặp lại mấy lời đối thoại của nam nhân. Nói gần nói xa, đều là ba nam nhân làm thế nào để chơi nữ nhân, làm thế nào khiến cho nữ nhân vui sướng. Lục Yến nghe những từ ngữ bẩn đến không thể bẩn hơn, môi mỏng khẽ nhếch cả người như rơi vào biển sâu làm hắn ngạt thở. Nói một lát đầu Thẩm Lam đột nhiên bịch một tiếng gục xuống bàn, ngủ say. Lục Yến trở lại phòng thiêm áp, mặt trầm giống như sứ giả địa ngục, Tôn Húc thấy vậy không khỏi ngước mắt nói, Lục đại nhân đây là làm sao vậy? Có chỗ nào không ổn sao? Tôn đại nhân, hầu kết Lục Yến nhấp nhô, gần từng chữ, trông coi cẩn thận phu nhân Tạ gia, không cho phép bất luận kẻ nào đi vào quan sát, ta đoán có lẽ sẽ có người muốn mệnh của bà ta. Sắc mặt Tôn Húc ngưng trọng, nghiêm trọng như vậy sao? Phải, Lục Yến ngồi xuống, một lần nữa chấp bút, viết một tờ trình rồi gấp gọn lại, bỏ vào trong ngực. Trạng vạng tối, lúc tan làm, Dương Tông chuẩn bị xong xe ngựa, Lục Yến xoay người đi vào thấp giọng nói, khi nào Thẩm Hoằng sẽ về tới kinh. Bọn họ trước mắt đang ở ngay bên ngoài dịch trạm kinh thành, nhanh nhất có lẽ buổi sáng ngày mai là có thể vào thành. Vậy sáng mai lập tức vào, không thể kéo dài thêm. Lục Yến xoay nhẫn bạch ngọc trên tay, nói, đưa tờ giấy này đến Đông Cung đi, thuận tiện nói cho Thái tử Điện Hạ, người huynh ấy muốn ta tìm ngày mai có thể vào kinh. Dương Tông khom người tuân lệnh. Tối nay nhiệt độ so với ngày thường còn nóng hơn một chút, gió đêm lượn nhẹ, lá cây rào rào rung động, chim chóc phẩy cánh chạy thư tán. Thẩm Chân ngồi trong lương đình, hai mắt ngơ ngẩn chống cằm, trong lòng lại suy nghĩ đến lời Lục Yến nói buổi sáng. Tối nay hắn muốn dẫn nàng đi đâu đây? Hôm nay Đường Nguyệt và Mạc Nguyệt cứ thần thần bí bí. Thật sự có chút quỷ dị. Sắc trời tối dần, Lục Yến xuyên qua đình viện, bước chân gấp gáp đi tới bên người nàng, nói, mũ che của nàng đâu? Ở chỗ này, Thẩm Chân cầm một chiếc mũ có rèm che ở ghế ngồi bên cạnh lên. Lục Yến gật đầu, sau đó nói với Đường Nguyệt, mọi thứ đã thu thập xong chưa? Đường Nguyệt gật đầu, hồi thế tử ra, đã thỏa đáng rồi ạ. Thẩm Chân nhíu mày nhìn hai người. Lục Yến trở lại vò mái tóc mềm mại của nàng. Đi thôi, tới chỗ đó ta sẽ nói cho nàng biết. Xe ngựa sóc này đi vội, phát ra tiếng vang lộc cộc, đi ngang qua đường Chu Thước một đường hướng về phía nam, lái vào Bảo Ninh Phường, dừng trước một tòa nhà chưa treo biển. Trên đường đi Thẩm Chân vẫn luôn lo sợ bất an, mắt thấy tòa nhà trống rỗng, không một bóng người, đột nhiên có cảm giác như lạnh cả người, khí lạnh từ đầu ngón tay vọt thẳng vào tim. Xuyên qua hành lang, Lục Yến mang nàng vào nhà, đốt đèn, thấp giọng nói, ngồi. Thẩm Chân ngắm nhìn bốn phía, ngoài việc trong phòng hơi tối có chút hoang vu, bày biện trong nhà từ giường, bình phong, gương, bàn trà, lư hương các loại, hiển nhiên là mới được người chỉnh lý không lâu. Nghĩ tới động tác hôm nay của Đường Nguyệt, sống lưng tiểu cô nương chợt cứng ngắc, mơ hồ chảy ra mấy giọt mồ hôi lạnh, nàng hình như đã đoán được mục đích hắn mang nàng tới đây lúc nửa đêm. Hắn muốn thả nàng đi sao? Lục Yến nhìn khuôn mặt trong veo của nàng, không khỏi suy nghĩ, nếu như hắn không thay nàng trả 8.000 lượng kia, để nàng bị Đằng Vương bắt đi, sau này nàng còn có thể sống không? Nam nhân hít vào một hơi, suy nghĩ hỗn loạn, trong cổ đều là đắng chát. Dưới ánh nến, bốn mắt nhìn nhau, Thẩm Chân nhìn dáng vẻ hắn khó mở miệng, càng thêm xác định suy nghĩ trong lòng. Đại nhân có chuyện gì cứ nói thẳng là được, Thẩm Chân ôn nhu nói. Ta phái người đưa đệ đệ nàng từ Dương Châu trở về, còn có ma ma và tỷ nữ của nàng. Hoàng Nhi, tiếng nói vừa dứt, tảng đá lớn treo trong lòng Thẩm Chân mấy tháng giống như bịch một tiếng rơi xuống, cự thạch chìm vào đáy biển, nàng rốt cuộc đã không cần sợ người khác phát hiện nàng trở thành ngoại thất của người quyền quý. Nàng hẳn nên an tâm, nên thỏa mãn, không phải sao? Thẩm Chân nhìn nam nhân ngồi trước tấm bình phong làm từ gỗ lê khắc hoa quốc trước mặt, đột nhiên cảm thấy hắn vừa quen thuộc vừa xa lạ. Lục Yến lấy ra một hộp gỗ đào, đặt vào trong tay nàng, nói trong này có khế đất của tòa nhà này, hai gian cửa hàng ở thành Tây, ngoài ra còn có một dương vàng, mình nàng ở chỗ này còn mang theo đệ đệ ta không yên lòng, nhớ kỹ mua thêm hai tỷ nữ về. Thẩm Chân chưa nói gì, chỉ lặng lặng nhìn ánh mắt hắn, ngón tay dần dần nắm chặt. Nàng thích ăn đồ ăn ma ma phòng bếp làm vậy cứ lưu người ở lại chỗ này. Lục Yến ôn nhu nói, nếu gặp khó khăn gì tùy thời có thể dùng chim bồ câu truyền lời cho ta, biết không? Lục Yến chỉ bồ câu đưa tin đặt trên giường thấp, chợt một cơn gió đêm thổi tới, rèm xa trong phòng tùy ý tung bay. Thanh âm của hắn dừng bên tai nàng, dần dần biến thành tiếng gió, nàng nghe không rõ. Lục Yến nhíu lông mày, hít sâu một hơi, tự hỏi lời kế tiếp nên mở miệng thế nào, trái tim lại đột nhiên đau xót. Thẩm Chân mở to mắt, khàn giọng nói, ta không cần tiền của chàng, cũng không cần bồ câu của chàng. Chương 72, chờ ta. Ta không cần tiền của chàng, cũng không cần bồ câu của chàng. Thẩm Chân nức nở nói, ta không cần, ta đều không cần. Chỉ cần nàng có thể ra ngoài, nàng nhất định sẽ nuôi nổi Thẩm Hoàng. Lục Yến sững sờ nhíu mày. Thẩm Chân đưa trả hộp chữ nhật trên tay lại cho hắn, thật lâu sau mới khiến hô hấp trở nên bình ổn. Đại nhân ngày mai còn phải lên trực nên sớm rời đi. Bốn phía không một tiếng động, ánh nến lúc sáng lúc tối rọi lên mặt hắn. Nam nhân cười khẽ một tiếng. Thẩm Chân ngước mắt nhìn hắn, không rõ vì sao hắn lại cười. Hình dáng cao gầy, đôi con ngươi xa cách khóe miệng thoáng nhếch lên. Hắn vẫn là dáng vẻ lạnh lẽo, một chút cũng không thay đổi. Cũng không biết tại sao, bên tai Thẩm Chân đột nhiên vang lên hai tiếng hắn từng niệm qua vô số lần, Chân Chân. Từng tiếng lọt vào tai khiến hai mắt dần trở nên mơ hồ, nước mắt lớn như hạt đậu đọng trong hốc mắt chợt như không kìm được rơi xuống. Bảo ta đi nhanh một chút, vậy nàng còn khóc gì chứ? Hừm, giọng nói nam nhân khàn khàn, ta không nỡ xa Đường Nguyệt và Mạc Nguyệt, hai người bọn họ đối với ta rất tốt. Thẩm Chân cố chấp đáp lại, thật sao, vậy khi Thanh Khê rời khỏi nàng sao không thấy nàng khóc thế? Thẩm Chân bị hắn làm cho nghẹn họng, trái tim hơi đau nhói. Oán hắn tuyệt tình, oán hắn không chịu dỗ dành nàng. Lát sau, Lục Yến đưa tay, dùng ngón cái xoa nhẹ đáy mắt nàng. Hắn càng lau, nước mắt nàng rơi xuống càng nhiều, một giọt rơi xuống, ngực của hắn lại càng đau thêm. Thật sự là muốn mạng hắn,

Nam nhân trầm thấp đáp một tiếng ừm. Không thể không nói, thói quen chính là thứ rất khó thay đổi. Tỷ như chứng nhận giường này của Thẩm Chân, đổi sang chỗ khác nàng liền không quen, trời đã sắp sáng tới nơi mới chợp được mắt. Khó khăn lắm ngủ được nửa canh giờ liền ngồi dậy. Bầu trời trên cao từng tầng mây yên lặng di chuyển, bóng cây xanh tươi tốt rơi trên mặt đất, chợt nghe được một loạt tiếng lộc cộc, có một cỗ xe ngựa dừng trước Bảo Ninh phường. Thẩm Chân mang giày xuống đất vội vã đi mở cửa. Người nàng luôn niệm cuối cùng cũng xuất hiện ở trước mắt, nàng bỗng nhiên có loại cảm giác như đi trên mây. Mũi Thẩm Chân sụt sịt, Thanh Khê Lệ nóng quanh tròng hô một tiếng. Cô nương, Tam tỷ tỷ, tỷ mầu cúi đầu nhìn đệ trước đi. Thẩm Hoàng ở phía dưới nắm lấy váy nàng. Thẩm Chân cúi đầu nhìn thằng bé, bất đắc dĩ cười nói, được nhìn đệ, nhìn đệ. Thẩm Hoàng quá lâu không được gặp người thân, vừa thấy Thẩm Chân liền bắt đầu líu lo không ngừng, hận không thể đem hết sự tình mỗi ngày bọn họ trải qua ở Dương Châu kể lại cho Thẩm Chân nghe. Thẩm Chân nghe một lát đã thấy buồn ngủ, lát sau liền ngáp một cái. Hoàng Nhi, Thẩm Chân dụi mắt, bình thường đệ và Sở tiên sinh đều nói nhiều chuyện như vậy sao? Thẩm Hoàng lắc đầu, tiên sinh không cho đệ nói quá nhiều lời, nói nhiều quá không tốt cho học. Thẩm Chân không dừng, cười khẽ một tiếng, sờ đầu đệ đệ. Đệ giữ chút khí lực chờ đại tỷ tỷ đến đệ lại kể cho đại tỷ tỷ nghe có được không? Thẩm Hoàng gật đầu nhẹ, dùng tay phải che miệng của mình. Thừa dịp tiểu hài tử ngủ trước, Thẩm Chân và Thanh Khê đi một chuyến tới chợ phía Tây, mở cửa bách hương các lấy mười mấy sâu tiền bạc và hai cái châu châm. Mặc dù Thẩm Chân đã rời kinh mấy tháng nhưng gương mặt này của nàng cũng không dễ dàng bị người ta quên lãng. Nàng chải búi tóc nhạc du, thân mặc một bộ váy sa màu vàng nhạt, chân đi một đôi giày thêu chân châu đáy mềm, trên đầu cài một chiếc châm bạch ngọc lôi hoa trang, dung mạo điệt lệ, tư thái càng đẹp hơn lúc trước, chỉ mấy bước đường cũng giống như mang theo hoa thải, tràn đầy lưu quang. Dáng vẻ đáng chú ý như vậy xuất hiện trước mặt mọi người, lập tức nhấc lên gợn sóng. Thẩm Chân đi vào một hiệu cầm đồ, đặt châu châm vào khay bên trong nói. Trưởng quỹ, ta có đồ vật muốn cầm. Là hai chiếc châu châm này sao? Phải, cái này một lượng bạc, cái này ba sâu tiền. Thẩm Chân tiếp nhận, đa tạ trưởng quỹ. Bên cạnh hiệu cầm đồ ở chợ Tây là một cửa hàng trang sức của Mạnh gia, đứng ở phía ngoài là mấy quý nữ, Hứa gia Hứa Ý Thanh, Vương gia Vương Nguy, Tôn gia Tôn Mật đều có mặt, còn có mấy ời Thẩm Chân không nhận biết. Vương Nguy nói, này, đó không phải Thẩm Chân hay sao? Nàng ta sao đã trở về rồi? Tôn Mật nói, ta nghe nói nàng bị một lão gia thương hộ hơn 50 mua đi, làm tiểu thiếp thứ 7, lão gia kia cực kỳ yêu thương nàng ta. Được sủng ái lẽ ra không nên thiếu tiền chứ, sao lại tới đây cầm đồ? Vương Nguy che miệng cười. Các ngươi nói rốt cuộc là thật hay giả vậy? 50 tuổi, đây chẳng phải là có thể làm cha nàng ta rồi sao? Ôi trời ạ, ngươi tốt nhất đừng nói nữa, lời nói ô uế lời như vậy cũng không sợ về nhà bị mắng. Ta nhớ được Thẩm Chân từng đối xử với các ngươi rất tốt. Hứa Ý Thanh chậm rãi nói. Có lẽ nàng có điều khó xử, các ngươi nói ít vài ba câu đi. Tôn Mật nhỏ giọng nói, Thanh Thanh, chúng ta cũng chỉ nói thật thôi, sao ngươi không nghĩ một chút cha nàng ta đã khiến dân chúng Đại Tấn ta chết bao nhiêu người. Hứa Ý Thanh liếc nhìn Tôn Mật cười lạnh một tiếng. Thẩm nghĩ, nếu không phải Thẩm gia xuống dốc nhường địa vị cho cha ngươi, vị trí công bộ thượng thư còn đến lượt người Tôn gia tới làm sao? Phụ thân Tôn Mật chính là đương nhiệm công bộ thượng thư Tôn Chính Thuyên. Thế gian này xưa nay không thiếu lời đồn, càng không thiếu mấy lời đồn liên quan tới mỹ nhân nghèo túng. Thẩm Chân hiểu rõ tiểu thiếp thứ 7 trong miệng các nàng, cũng đều nghe vào tai. Hứa Ý Thanh đi về phía Thẩm Chân, Tôn Mật ở phía sau nói, Thanh Thanh, ngươi mau trở lại, ngươi tới đó làm gì chứ? Tam cô nương, Hứa Ý Thanh đứng trước mặt Thẩm Chân. Tam cô nương về kinh thành lúc nào thế? Ngay hôm nay thôi, Thẩm Chân cười nói. Hứa Ý Thanh nói, các nàng nói bậy, ta thay các nàng cùng bồi tội với cô. Không cần, cô là cô, các nàng là các nàng. Thẩm Chân dừng lại, ta còn có việc đi trước. Tam cô nương nếu có chỗ nào khó khăn cứ việc nói với ta. Thẩm Chân quay đầu lại nói, đa tạ ý tốt của thất cô nương, ta xin ghi tạc trong lòng. Rời khỏi hiệu cầm đồ bên đường phố, Thanh Khê tức giận đến run tay. Vừa rồi sao cô nương không để nô tỳ đi giải thích? Tôn Mật kia quả thực khinh người quá đáng, hoàn toàn quên trước kia từng đứng ở cổng hầu phủ trông mong gặp được cô nương thế nào, bây giờ lại chửi bới thanh danh cô nương như vậy. Thẩm Chân cười nói, các nàng thích nói gì thì nói, miệng mọc trên người bọn họ làm sao chúng ta có thể quản được đây. Các nàng dù không nói trước mặt thì cũng sẽ nói sau lưng, ngươi đi giải thích cũng vô dụng thôi. Thanh Khê sừng sốt thấp giọng nói, cô nương hình như thay đổi một chút.

Chương 75, giận. Thẩm Chân bị Tôn Húc mang về Phù Kinh triều. Thẩm Chân tiến vào hình phòng liền thấy được bên trong đã chuẩn bị sẵn trượng, hình cụ kẹp ngón tay thì lưng không khỏi toát ra mồ hôi lạnh. Lúc này, một tiểu nha lệ xanh xao vàng vọt nhẹ giọng nói bên tai Tôn Húc, đại nhân, vật chứng này đều đã được Tôn đại phu xem qua, xác thật có độc, có một cái đối với da còn là kịch độc, có phải chúng ta nên nghiêm hình tra tấn không? Người chính là người mới được điều từ trong huyện lên. Tôn Húc nói, trí nhớ đại nhân thật tốt, đúng là thuộc hạ. Lời này bản quan chỉ nói với ngươi một lần, ngươi nhớ cho kỹ. Tôn Húc nhíu mày nói, Phù Kinh triều không phải là huyện nha ở địa phương, không thịnh hành chiêu đánh đập cho tới khi nhận tội mới thôi, cho dù là thi hình cũng phải làm sau khi nghiêm khắc thẩm vấn tra hỏi, xác minh nhân chứng vật chứng. Đương nhiên, kẻ tái phạm không bao hàm ở bên trong, nghe rõ chưa? Dạ, dạ, thuộc hạ nghe rõ. Trên đầu nha lệ chảy mồ hôi, liên tục gật đầu. Tôn Húc nhìn thoáng qua Thẩm Chân, thở dài một hơi, nói trước tiên cứ để vị này ở đây đi, đợi chốc lát Trịnh đại nhân hoặc Lục đại nhân tới thẩm vấn. Cáo trạng chính là người Tôn gia, hắn không muốn bị chụp cái mũ làm việc thiên tư trái pháp luật đâu, củ khoai lang nóng phòng tay như vậy vẫn nhanh chóng đẩy đi cho thỏa đáng. Tôn Húc cầm một tờ giấy trạng trở về phòng ký tên, tiến vào cửa liền hỏi Trịnh đại nhân có ở đây không? Lũ tham quân nói, nghe nói ngày mai thánh nhân muốn thỉnh thiên sư chắc vận mệnh quốc gia, binh lính hộ tống muốn điều ra từ Phù Kinh triều chỗ chúng ta nên đã kêu Trịnh đại nhân tiến cung rồi. Tôn Húc gật đầu, đi đến bên cạnh Lục Yến, nói, người Tôn gia đệ trạng văn ta không có cách nào ra thẩm, Lục đại nhân có thể thay ta ra mặt hay không? Lục Yến ngẩng đầu, nhăn mày. Lúc này thật sự không phải hắn không muốn hỗ trợ mà là hắn đột nhiên phát hiện ngày trước hắn điều tra hồ sơ ở Thái Y viện thế nhưng phát hiện thiếu một quyển, chờ lát nữa hắn còn phải đi lại một chuyến, liền nói, sau giờ ngọ ta phải đi một chuyến tới Thái Y thự, án này có gấp lắm không? Gấp nhưng thật ra cũng không gấp, chỉ là ngày mai thánh nhân triệu tập quan lại cùng đi trường thanh quan, ngài và ta đều trong danh sách, hôm nay nếu như trì hoãn, sợ phải giữ người tới hai ngày. Người khác thì cũng liền thôi, Tôn Húc chỉ sợ vị tam cô nương Thẩm gia này trời sinh chọc người, còn là nữ nhi tội thần, bị giam qua đêm sẽ bị nha lệ trêu đùa. Rốt cuộc Phù Kinh triều to như vậy, không phải đều là Thanh Tuyền. Bên này Lục Yến đang do dự liền nghe Lỗ Tham Quân gật đầu nhìn Trạng Văn, lẩm bẩm nói, sao lại là Bách Hương Các? Cửa hiệu mặt tiền này ta nhớ rõ Lục đại nhân từng phái người tra qua một lần, chẳng lẽ là thực sự có vấn đề? Bách Hương Các? Giọng nói vừa dứt ánh mắt Lục đại nhân liền tối sầm lại, hắn nắm lòng bàn tay, nhàn nhạt nói, Lỗ Tham Quân có thể đưa mẫu đơn kiện cho ta xem một cái. Được, ở chỗ này. Lỗ Tham Quân đưa qua. Lục Yến cúi đầu vừa nhìn liền chậm rãi đứng dậy, trầm giọng nói, nhân chứng vật chứng đều có đủ. Đều có, ngón tay Tôn Húc chỉ bên ngoài. Tôn gia đến tụng sư đều đã tìm tốt, là danh trạng Trường An, Tống Cảnh Văn. Sự tình liên quan đến Tôn gia, ngài cũng không tiện ra tay, án này cứ để ta thay ngài xử lý. Lục Yến nói với Tôn Húc, Tôn Húc cảm kích cười. Vậy đa tạ Lục đại nhân, Lục Yến xoay người rời khỏi phòng ký tên, bước chân vội vàng. Sau khi Tôn Húc rời đi, Thẩm Chân vẫn luôn bị nhốt ở hình phòng, nàng ôm đầu gối ngồi dưới đất, bốn phía đều là hình cụ dính vết máu không khỏi làm căn phòng càng trở nên âm trầm, đang lúc trong lòng lo sợ bất an, cửa hình phòng đột nhiên mở. Đại nhân ở đây còn không mở đứng dậy. Nha lệ ở một bên quát lớn, chỉ là nhìn đến góc áo quen thuộc kia Thẩm Chân lập tức biết người tới là ai, nàng ho nhẹ một tiếng, đứng dậy. Tiểu nha lệ cực có mắt rót một chén trà, sau lại dùng tay áo cọ cọ ghế con, mới đứng sang một bên. Ngươi đi ra ngoài trước đi, không được để bất luận kẻ nào tiến vào. Lục Yến nói, thuộc hạ minh bạch, tiểu nha lệ đồng tình nhìn thoáng qua Thẩm Chân. Tôn đại nhân ít nhất còn biết thương hương tiếc ngọc, nhưng rơi vào tay vị Lục đại nhân này chỉ sợ là không được ăn trái lành. Cửa hình phòng chậm rãi khép lại, Lục Yến ngồi xuống, nhìn Thẩm Chân, trầm giọng nói nói, tam cô nương thật là bản lĩnh, lúc này mới mấy ngày đã nháo tới cửa nha môn rồi. Nàng có biết Tôn gia Tôn Mật đến tụng sư cũng tìm xong rồi không? Thẩm Chân nghe ngữ khí hắn lãnh đạm, trong lòng không khỏi có ít nhiều ủy khuất. Nàng còn tưởng rằng hắn cực kỳ muốn gặp nàng. Thẩm Chân dừng lại bước chân đang muốn tiến lên, rũ mắt nhìn làn váy. Tay Lục Yến cầm quạt xếp gõ nhẹ lên bàn, trầm giọng nói, bản quan đang hỏi nàng đó. Ngữ khí bề trên, giả lạnh nhạt như vậy giống như quay trở về thời gian tháng 10 năm trước. Hai tay Thẩm Chân nắm chặt trong lòng lạnh hơn phân nửa, lúc ngẩng đầu lên hốc mắt đều đã đỏ thấu. Tay Lục Yến rũ bên người chợt nắm chặt lại, nhẫn nhịn không được cuối cùng vẫn buột miệng thốt ra. Nàng trưng ra vẻ mặt nức nở đó với ta làm gì? Kỳ thật hắn nói xong liền ý thức được chính mình nói sai rồi.

Thần lập tức phái người đi điều tra tưởng có thể ngăn chặn lời đồn đại, nhưng lời đồn giống như ôn dịch một truyền 10, 10 truyền 100, căn bản phòng thể ngăn được trước mắt trong thành Trường An, chắc là không có ai không biết. Đủ loại quan lại châu đầu ghé tay, liên tục gật đầu tán thành, có rất nhiều người đều đã nghe nói việc này. Thành Nguyên Đế mạnh mẽ đập lên bàn cả giận nói, vậy vì sao không chịu nói sớm? Việc này kỳ quặc như vậy cần phải điều tra rõ, vi thần vốn định điều tra xong, ngày mai Lâm Triều sẽ bẩm báo với bệ hạ. Thành Nguyên Đế chậm rãi nói, trẫm hỏi ngươi, lời đồn đãi này lúc ban đầu là truyền ra từ chỗ nào? Hồng Ngự Sử nói, thần chỉ biết ở cửa Nam Xích Địa Đàn có một vị Chu đạo sĩ mới tới, lời đồn đãi là truyền từ đó ra, còn lại, vẫn chưa điều tra rõ ràng. Nghe vậy, các thiên sư liên tục lui về phía sau, trong miệng lẩm bẩm nói, chuyện này không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Bệ hạ, các thiên sư run giọng nói, lời vừa rồi bần đạo nói đều là ý tứ của trời cao, từng câu từng chữ đều là sự thật. Đủ rồi, Thành Nguyên Đế nói với Chu Thuật An, người này yêu ngôn hoặc chúng, cố lộng huyền hư, tức khắc giải hắn vào ngục đại lý tự thi hành hình phạt treo cổ. Vừa nghe bốn chữ, hình phạt treo cổ, trái tim các thiên sư thình thịch một tiếng, lập tức quỳ gối trên mặt đất. Bệ hạ tha mạng, bệ hạ, bần đạo tuyệt không có nửa câu gian trá, bệ hạ có thể không tin lời thần nhưng chờ một thời gian, nếu tháng 6 kinh thành không có ôn dịch lan tràn, bệ hạ cứ việc lăng trì xử tử bần đạo tuyệt không dám hai lời. Hồng Ngự Sử cười nói, cho dù trong kinh thật sự có dịch bệnh vậy cũng là do Chu đạo sĩ ở Xích Địa Đàn chắc ra, không liên quan gì tới ngươi. Chu Thuật An đưa mắt ra hiệu cho Sở Nhất. Sở Nhất tiến lên một bước ấn các thiên sư ngã xuống đất, các thiên sư liều mạng giãy giụa, Sở Nhất đành phải dùng lực. Phía trên đại điện truyền đến thanh âm xương cốt bị vặn sai vị trí, các thiên sư không ngừng kêu rên. Sắc mặt Lục hoàng tử xanh mét, song quyền nắm chặt. Phụ hoàng vốn đa nghi, việc này lan tràn, các thiên sư căn bản vô pháp lại lấy được tín nhiệm của đế vương, nhưng cố tình mẫu hậu đã nói qua, người này là mấu chốt giúp hắn bước lên đại bảo. Rơi vào đường cùng, Lục hoàng tử đành phải truyền cho Lý Đệ một tờ giấy. Lý Đệ tay tiếp nhận, dùng tay áo ngăn trở chậm rãi mở ra, hắn hít sâu một hơi, đứng dậy bước lên. Khởi bẩm bệ hạ, vi thần cho rằng trên người người này có điểm đáng ngờ nên điều tra thỏa đáng mới phải, vừa rồi hắn còn thi triển pháp thuật cứu Trịnh đại nhân một mạng. Lúc này, mọi người lại rời ánh mắt lên trên người Trịnh Kinh Triệu. Trịnh Kinh Triệu cả đời là người kinh thành, còn là Thành Nguyên Đế một tay đề bạt đi lên, làm quan đã nhiều năm, thanh liêm chính phái, nhất định sẽ không cùng mấy kẻ thích đi đường ngang ngõ tắt cấu kết với nhau. Đúng vậy. Các thiên sư cắn răng nói, các người nếu như không tin cứ việc gọi tên Chu thiên sư kia tới đây để bần đạo đối chất. Ánh mắt Lục Yến tối sầm lại, người này quyết không thể cho hắn ta cơ hội mở miệng nói chuyện lần nữa. Suy nghĩ một lúc, Lục Yến đứng dậy bước ra khỏi hàng, nhìn chằm chằm vào mắt các thiên sư, nói, ta chỉ hỏi một câu, những tiên đoán đó là hôm nay ngươi lập đàn mới chắc ra tới. Hắn cố ý nhấn mạnh hai chữ hôm nay. Các thiên sư run rẩy môi dưới nói, tất nhiên, xác định. Bần đạo xác định, các thiên sư nuốt nước miếng nói, tiên đoán vừa rồi đều là tiên nhân gián bên tai ta nói. Lục Yến gật đầu, sau đó nói với Thành Nguyên Đế, khởi bẩm bệ hạ, nếu những tiên đoán này tất cả đều trở thành sự thật, thần cho rằng, vị Chu đạo sĩ ở Xích Địa Đàn kia hiển nhiên đạo hạnh so với vị này còn cao thâm hơn, dù sao tiên đoán này cũng phải có thứ tự trước sau. Hồng Ngự Sử khinh thường nói, theo thần thấy, hắn ta chính là đồ vô sỉ, lấy tiên đoán của người khác chiếm làm của riêng. Các thiên sư quính lên, vội vàng phản bác nói, ngươi mới là đồ vô sỉ. Chu đạo sĩ cái gì? Xích Địa Đàn cái gì? Tất cả đều là bậy bạ. Tiên đoán này ta đã sớm chắc ra vào lúc đầu năm. Mặt Lục Yến nghiêm nghị, nói, ta vừa mới hỏi ngươi những tiên đoán đó có phải ngươi hôm nay mới chắc ra không, ngươi đã đáp lại thế nào? Lời nói các thiên sư mâu thuẫn, người ở đây đều có thể nghe ra. Đôi mắt Thành Nguyên Đế híp lại, trong lúc nhất thời hận thấu mấy kẻ giả thần giả quỷ, nói với Chu Thuật An, còn chờ gì nữa, còn không mau áp giải xuống cho trẫm. Lý Đệ nắm chặt tay, còn muốn nói thêm lại cảm giác có người chạm nhẹ lên bờ vai hắn. Hắn biết Lục Hoàng tử đây là kêu hắn không cần phải nhúng tay nữa. Ngu ngốc thành như vậy, bị người ta nói mấy câu đã lộ tẩy, thật sự không thể nâng đỡ. Sự việc hôm nay nhanh chóng truyền vào trong cung, Hứa hoàng hậu đối với Lục hoàng tử nổi trận lôi đình, hất văng bát trà rơi đầy đất, ngón tay run rẩy nói, vì sao con không giữ lại cát vận? Lục hoàng tử đứng dậy nói, mẫu hậu chỉ sợ là bị bóng đè. Hôm nay tình hình thế kia nhi tử làm sao có thể bảo vệ được? Trong Thanh Vân quan, mọi người công kích tập thể, trái một câu, phải một câu, ngoại trừ Hồng Ngự Sử là người đông cung còn lại đều là thần tử bệ hạ xem trọng.

Không sao, Chu Thuật An xoay người khóa lại, giây lát yết hầu hắn khẽ nhúc nhích bỗng nhiên mở miệng. Bản quan có chuyện muốn nói với Lý Phu Nhân, chuyện này có quan hệ với gia phụ sao? Thẩm Nhiễm xoay người nói, giọng nói Chu Thuật An vững vàng, nàng đi theo ta sẽ biết. Thẩm Nhiễm nhìn hai tròng mắt sâu thẳm của hắn, trong lòng chợt có hơi hốt hoảng, nói thật nàng cũng không muốn đi, nhưng nơi này là đại lý tự, hắn có chuyện muốn nói với nàng, vậy nàng căn bản vô pháp cự tuyệt. Trong phòng yên tĩnh, Thẩm Nhiễm theo hắn tới một chỗ chưa bao giờ nhìn thấy, phòng bị nói, xin hỏi Chu đại nhân đây là nơi nào? Phòng để hồ sơ vụ án cơ mật của đại lý tự. Dứt lời, Chu Thuật An mở cửa, vào đi, tại sao lại đưa ta tới đây? Chu Thuật An chỉ nhìn nàng, vẫn chưa đáp lại. Chu đại nhân muốn nói cái gì, không thể nói ở ngoài sao? Chu Thuật An dù bận vẫn ung dung nhìn nàng, đây là đề phòng ta. Nói đến vậy, Thẩm Nhiễm chỉ có thể căng ra đầu đi vào. Chu Thuật An xoay tay lại liền khép cửa lại. Đường một tiếng, bốn phía lập tức lâm vào một mảnh tối đen. Chu đại nhân, ngài không châm đèn sao? Thẩm Nhiễm trước sau đứng ở nơi cách cửa không xa. Tiếng bước chân vang lên, Chu Thuật An cầm trong tay một chiếc đèn dầu chậm rãi đến gần nàng. Đến phía sau nàng đốt đèn, đèn bạc trong tay thoáng nghiêng, ánh sáng chiếu rọi lên cần cổ mảnh khảnh của nàng. Vết thâm tím bị son phấn che đậy trong thoáng chốc lại hiện ra rõ ràng. Trái tim Thẩm Nhiễm run rẩy, thật sự không chịu nổi hơi thở thuộc về nam nhân xa lạ. Nàng ngừng thở, bước sang trái một bước, mắt đẹp trợn tròn. Chu đại nhân, Chu Thuật An đặt đèn dầu lên trên bàn, môi mỏng tràn ra ba chữ. Là ai làm? Chương 81, xa lạ. Là ai làm? Trầm mặc một lúc lâu, Thẩm Nhiễm nhấp đôi mắt nhìn hắn, nhẹ giọng nói, chuyện này có quan hệ gì tới đại nhân? Hắn đánh nàng, nếu đại nhân không còn chuyện gì khác vậy ta xin phép về phủ trước. Nói thật, Thẩm Nhiễm thật sự không muốn cùng hắn thảo luận vấn đề này. Nhưng nàng vừa muốn xoay người đã bị Chu Thuật An gọi lại. Ở đây có mấy văn cuốn, Lý Phu Nhân xem qua rồi đi cũng không muộn. Dứt lời, Chu Thuật An đi sang trái một bước, từ phía sau giá trên bàn rút ra ba phần văn cuốn, đặt trên án. Thẩm Nhiễm hồ nghi nhìn hắn, đi qua đi mở quyển thứ nhất xem thử. Từ bát phẩm tả thập di đến chính bát phẩm giám sát ngự sử. Chính ngũ phẩm thái tử công chính đến chính tứ phẩm thái tử thiếu chiêm sự. Chính tứ phẩm công bộ thị lang đến chính tam phẩm công bộ thượng thư. Giữa mày Thẩm Nhiễm vừa nhíu, đây không phải. Tập trung nhìn vào góc phải bên dưới ghi chú ba chữ Thẩm Văn Kỳ. Phía trên không chỉ có ký lục con đường làm quan của cha, ngay cả năm nào tháng nào ngày nào đã làm cái gì, giao hảo với ai, có ân oán với ai đều ghi lại rõ ràng. Trong lòng Thẩm Nhiễm trầm xuống, vội mở một văn cuốn khác ra, hai cuốn còn lại, một là Lỗ Tư, một là Lý Đệ. Ánh mắt cứng lại, Chu Thuật An vươn ngón tay thon dài, cuộn ngón trỏ, gõ nhẹ lên thời gian Lỗ Tư từ quan, lại gõ lên thời gian Lý Đệ đỗ tiến sĩ. Đây là lần thứ ba, ta cứu nàng, lần thứ ba. Thẩm Nhiễm ngước mắt, chớp mắt mau chóng giấu đi kinh ngạc, đôi mắt vũ mị hạ xuống, môi đỏ khẽ mở, sao đại nhân lại cho ta xem những thứ này. Hai mắt đen nhánh thanh lãnh của nam nhân bỗng nổi lên ý cười ôn nhu. Muốn ta từng câu từng chữ nói cho nàng nghe. Nghe vậy, Thẩm Nhiễm ra vẻ khó hiểu nhìn hắn, ôn nhu nói. Ta thật sự không hiểu ý đại nhân. Kỳ thật Thẩm Nhiễm cũng rõ ràng, nàng chỉ đơn giản vẫn còn ôm tâm may mắn thôi. Chu Thuật An cười khẽ một tiếng, lần thứ hai vòng đến phía sau nàng, cầm lấy đèn dầu thổi tắt. Chung quanh lần thứ hai lâm vào đen nhánh, yên tĩnh không một tiếng động. Trong lòng Thẩm Nhiễm vì không nhìn thấy Chu Thuật An nên khẽ run rẩy. Từ lợi riêng trong kỳ khoa cử, một khi bại lộ rốt cuộc sẽ phải lãnh hậu quả gì, nàng đương nhiên biết rõ, chẳng qua. Giây lát tiếng nói nặng nhẹ rõ ràng vang lên bên tai nàng. Nếu ta là Lý Đệ, đại khái ta sẽ lấy đi cuộc sống thanh nhàn, vinh quy quê cũ của Lỗ Tư, mệnh của phụ thân nàng, áp chế Thẩm Hoằng và Thẩm Chân, ép nàng an an phận phận mà làm Lý Phu Nhân. Thẩm Nhiễm ngừng thở, một lời cũng chưa nói, ngón tay tinh tế hung hăng đâm vào lòng bàn tay. Chu Thuật An dừng một lát, tiếp tục trầm giọng nói, nếu ta là nàng, nếu muốn hòa ly, đại đệ cũng chỉ có thể dùng mạng của chính mình đổi lấy mạng của hắn, hay nói cách khác là đổi lấy cuộc sống yên ổn cho mọi người. Giọng nói vừa dứt, Thẩm Nhiễm muốn giả ngu cũng khó khăn. Tiền căn hậu quả, hắn cái gì cũng đều đã biết. Ánh mắt nàng ngưng đọng, bản lĩnh của đại nhân ta thật sự không đuổi kịp. Trong bóng tối sẽ khiến cảm quan của con người bị phóng đại vô hạn, tỉ như hiện tại, nàng có thể cảm giác được môi mỏng của nam nhân đang ở ngay trước mặt mình. Đế vương tin thần, đại lý tự khanh tay cầm quyền cao, nếu hắn cố ý tố giác Thẩm gia căn bản không cần phí miệng lưỡi, huống hồ Thẩm Nhiễm cảm thấy không phải hôm nay hắn mới biết việc này. Nghĩ vậy, Thẩm Nhiễm lấy lại bình tĩnh, chậm rãi mở miệng nói, đại nhân muốn cái gì, không ngại cứ nói thẳng. Hầu kết Chu Thuật An lăn lộn, trầm giọng nói, nàng. Một chữ vừa trực tiếp vừa ngắn gọn, khóe miệng Thẩm Nhiễm lập tức treo lên ý cười tự giễu. Quả nhiên là như thế. Hóa ra nam nhân nhìn như uy nghiêm đĩnh bạt, cương trực công chính cũng có thói hư tật xấu ngấm vào xương tủy, nàng rõ ràng đã gả làm vợ người, sao có thể khiến hắn nổi lên tâm tư cấm kỵ như thế. Đôi tay Thẩm Nhiễm nắm chặt nhìn hắn nói, ta là phu nhân phòng chính của mệnh quan triều đình. Ta biết, trong nháy mắt Thẩm Nhiễm bỗng nhiên cảm giác bị người bóp chặt yết hầu, nàng sắp hít thở không thông, rồi lại vô pháp tránh thoát. Đây tính cái gì, uy hiếp sao? Chu Thuật An nghe thanh âm nức nở của nàng gần như không thể, đôi tay run nhẹ nhẹ tiến lên một bước, hắn thật sự không nghĩ cho nàng cơ hội cầu mình. Tâm run rẩy, một tay kéo người vào trong ngực mình. Thẩm Nhiễm, đáp ứng ta ba chuyện, ta sẽ bảo hộ Thẩm gia của nàng bình an. Nàng thân mình ngẩn ra, ba chuyện gì? Thứ nhất, không được nhập đạo quan. Thẩm Nhiễm mở to hai mắt. Thứ hai, không được để hắn chạm vào nàng. Thẩm Nhiễm lại nói, vậy thứ ba thì sao? Chính là điều nàng đang nghĩ tới, nhưng ta sẽ không ép nàng. Thẩm Nhiễm không phải cô nương chưa hiểu sự đời, nàng biết ánh mắt nam nhân như vậy có ý nghĩa gì. Cũng biết lời nói hắn ám chỉ cái gì. Nhưng mà điều làm nàng khó hiểu chính là ba điều kiện này với hắn có thể có bao nhiêu chỗ tốt. Trong suy nghĩ của Thẩm Nhiễm, Chu Thuật An tìm tới nàng, không thể nghi ngờ là vì tìm cảm giác kích thích cấm kỵ, là vì thân phận phu nhân phòng chính của nàng. Nhưng chuyện phong nguyệt này căn bản không đáng để hắn làm việc thiên tư giúp nàng. Chu Thuật An cũng không cho nàng thời gian tự hỏi, khom lưng liền hôn xuống. Một khắc môi răng tương dán, hắn liền biết đời này, chính mình rốt cuộc sẽ không thể quay đầu nữa. Động tác hơi lớn, chạm vào kệ sách bên cạnh, hồ sơ vụ án lần lượt rơi xuống đất. Hắn kiềm giữ nàng, trong bóng tối, khó có thể tự ngưng thở dốc hết đợt này đến đợt khác. Lúc Chu Thuật An cúi đầu xuống dưới, Thẩm Nhiễm đột nhiên vươn ngón trỏ trống lên hầu kết hắn, hô một câu dừng. Chu Thuật An dừng lại. Trong bóng tối, nàng không thấy rõ dáng vẻ của hắn, chỉ có thể thấy một dáng hình lãnh ngạnh, người này cư nhiên vẫn là một dáng vẻ cực kỳ đứng đắn. Cánh tay Thẩm Nhiễm che chở trước ngực, Chu đại nhân áo mũ chỉnh tề, tư thái thanh khiết, kết quả cũng chỉ là đồ vô sỉ sao? Chu Thuật An cong khóe miệng, ta nhận, từ đại lý tự ra tới, Thẩm Nhiễm lên xe ngựa thấp giọng nói, Thanh Lệ cho ta ít nước. Thanh Lệ gật đầu, đưa một ấm nước qua. Thẩm Nhiễm tiếp nhận, liên tiếp uống vài ngụm. Cô nương người uống chậm một chút, cẩn thận sặc. Thẩm Nhiễm dựa vào trên đệm mềm, tim đập càng nhanh hơn, nếu mới vừa rồi nàng không kêu dừng, bọn họ có lẽ thật sự sẽ đi tới một bước kia. Nàng xốc màn lên, mắt thấy thời tiết bên ngoài đột biến. Mưa to rào rạt, không khí trong lành chậm rãi nhập vào khoang mũi, Thẩm Nhiễm ngơ ngác nhìn giọt mưa nện lên phiến đá xanh lục, thật lâu sau mới hồi thần. Điên rồi, nàng nhất định là điên rồi. Trở lại Lý phủ đã là trạng vạng, Lý Đệ ngồi trong phòng chờ nàng. Đi đâu? Lý Đệ nhàn nhạt nói. Thẩm Nhiễm như không có việc gì nói, tới chợ phía đông đi dạo. Lý Đệ gật đầu, nói. Hôm nay đại phu tới, hài tử trong bụng nàng ấy có thể sẽ không giữ được. Thẩm Nhiễm nghiêng mắt, sao lại thế này? Lý Đệ xoa huyệt thái dương, nói là suy nghĩ quá độ. Vậy ngươi nhớ đi thăm nàng nhiều một chút. Thẩm Nhiễm giả làm người tốt một lần. Hai ngày nay cũng đừng đi chỗ Chiêu Di nương nữa. Lý Đệ nhìn bộ dáng nàng không sao cả, hai mắt nhíu lại. Nàng hiền huệ như vậy từ khi nào? Thẩm Nhiễm ngồi vào trước bàn trang điểm, nghiêng đầu tháo khuyên tai. Ta còn có thể thế nào? Đuổi hết các nàng ra ngoài sao? Lý Đệ đi đến phía sau, nhìn vết thâm tím trên cổ nàng, dùng tay phủ lên, chậm rãi vuốt ve. Hình như so với hôm qua lại thâm hơn rồi. Hô hấp Thẩm Nhiễm cứng lại, hơn nửa ngày mới ngăn chặn trái tim sắp nhảy ra khỏi cổ họng, nói, bằng không ngươi kêu mẫu thân lần sau nhẹ chút. Sẽ không có lần sau. Lý Đệ xoa vành tai nàng, Nhiễm Nhiễm, chúng ta nên có một hài tử. Khuyên tai trên tay Thẩm Nhiễm rơi xuống mặt đất, đảo mắt đã tới 20 tháng 6, Lục Yến theo thường lệ lại chạy một chuyến tới Thái Y Thự. Viện chính lắc đầu nói, Lục Đại Nhân, chúng ta đã nghe theo ngài phân phó, phái người đúng giờ đến các dược tứ kiểm tra. Nhưng như ngài chứng kiến đó, nóng lên thì có, nhưng chẳng qua đều là cảm mạo bình thường, còn ôn dịch thật sự là chưa bắt gặp ca nào. Lục Yến rũ mắt, mặt mày lạnh lùng, vẻ mặt ngưng trọng. Gần đây thái độ của những người ở Thái Y Thự đối với Lục Yến có thể nói là giận mà không dám nói, theo bọn họ thấy không cần thiết vì một cái thiên sư mà lao tâm như thế. Ai chẳng biết lời truyền bá về ôn dịch vô cùng nhanh, nhưng mắt thấy đã tới 20 tháng 6 mà một chút bệnh hoạn cũng chưa nhìn thấy, hiển nhiên lời đạo sĩ kia chỉ là lừa gạt mà thôi. Lục Yến nhíu mày nói thuốc chữa ôn dịch vẫn nên chuẩn bị trước đi. Thái y liên tục lắc đầu. Ta nói này Lục đại nhân, ngài biết hiện tại dược liệu ở kinh thành quý thế nào không? Ngay đến hùng hoàng, hoa tiêu, cây giáng hương, đàn hương, tang căn, ngài, nếu thật sự muốn chuẩn bị, ngài có biết hết bao nhiêu bạc không? Còn có lần trước ngài đề ra phương pháp đốt huân hương, nam thương chuột, bắc tế tân lại càng khó cầu, ngài vào kho thái y thự mà xem, nào có những thứ mà ngài muốn chứ? Lục Yến xoay chuyển nhẫn ban chỉ, biết khó xử thái y thự cũng vô dụng, liền nói ta sẽ đi tìm bệ hạ giải quyết việc này. Lục Yến đi rồi, thái y liên tục lắc đầu. Lục đại nhân này sao thế nào cũng phải nhận định Trường An sẽ có ôn dịch đây. Viện chính nheo mắt cười lạnh nói ta thấy hắn hẳn là bị ma chướng quấy phá, không cần phải xen vào. Chương 82 ôn dịch, Nguyên Khánh năm thứ 17, ngày 23 tháng 6. Sáng sớm ánh nắng phủ khắp sáu phố Trường An, người ra đường càng lúc càng đông, sạp hàng hai bên đường cũng theo đó mà náo nhiệt dần lên, văn nhân mặc khách con cháu thế gia nối liền không dứt. Tháng 6 bách hoa nở rộ, du ngoạn đạp thanh, ngắm hoa làm thơ chỗ nào cũng có, lúc này, xe ngựa một chiếc lại một chiếc đi về hướng ngoại ô. Xe ngựa của Lục Yến đang đi trên con đường ở chợ phía Tây, vào phường Quang Đức rồi ngừng lại trước cửa phủ Kinh Triệu. Tài Tôn Húc đang cầm mấy chương công văn do các châu huyện gửi tới, đi đến bên người Lục Yến nói, Lục đại nhân, đây là ký lục dược tứ ngài cần từ các châu huyện, đều giống nhau cả, không xuất hiện bất cứ triệu chứng gì của ôn dịch. Lục Yến tiếp nhận, mày nhíu lại. Hắn nhớ rõ cảnh trong mơ cũng như thế. Ngày 30 tháng 6, Trường An vẫn là khung cảnh thường hòa, căn bản không có dấu hiệu thiên tai xuất hiện. Nhưng cũng chính sau đó, ôn dịch thế tới hung hãn, hoàn toàn vượt quá sự tưởng tượng của quan phủ và bá tánh, hộ tịch giảm mạnh, mấy vạn người chết trong ôn dịch phố phường ngày xưa rộn ràng nhốn nháo bao nhiêu nay lại không một bóng người, dưới chân hoàng thành không biết bao nhiêu phủ đệ treo lụa trắng. Lục đại nhân có câu nói ta không biết có nên nói hay không? Tôn Húc thấp giọng nói. Tôn đại nhân cứ nói thẳng, Lục đại nhân coi trọng chuyện ôn dịch như thế là bởi vì đầu tháng 2 vị đạo sĩ đoán vận mệnh quốc gia. Tôn Húc thoáng ngừng, rồi tiếp tục nói, nhưng hôm qua người thái y thự tới còn nói phủ Kinh Triệu chúng ta quá mức khẩn trương. Lục Yến ngẩng đầu nói thẳng, vài ngày trước ta đều lấy hồ sơ từ thái y thự, xem ký lục ôn dịch của đại tấn chúng ta, đại dịch đại khái đã xảy ra 15 lần, tính toán một chút chính là mỗi 6 năm một lần, Tôn đại nhân có nhớ rõ lần trước bùng nổ ôn dịch là khi nào không? Tôn Húc nhíu mày suy nghĩ, hình như thật đúng là 6 năm trước, nhưng mà Lục đại nhân, loại sự tình này chính là thiên tai không có gì là chắc chắn cả. Tuy không thể chắc chắn, nhưng cũng không thể lơ là. Lục Yến giơ tay nhấp một miệng trà tiếp tục nói, Nguyên Khánh năm thứ 11 đó trận ôn dịch bùng nổ ở thành Nguyên Châu, trên văn cuốn có ghi một người nhiễm bệnh, liền có thể biến thành một hộ nhiễm bệnh, một hộ cảm nhiễm, khả năng lớn là cả thành đều bị. 6 năm trước trạm dịch còn không nhiều như bây giờ, sau khi biết tin dù triều đình đã ngay lập tức mở kho cứu tế, phái đi không ít binh lính và đại phu, nhưng cũng phải đi chừng một tháng mới tới nơi. Kết quả cuối cùng thế nào? Tuần phủ địa phương khóc lóc tới báo vùng Trường Giang khắp nơi đều là thi cốt, không người chôn cất các khu vực lân cận bắt buộc phong thành nửa năm, cuối cùng người sống sót không đến hai thành, mà tất cả này chỉ là trong lúc ôn dịch vẫn đang bùng phát mạnh mẽ. Khuôn mặt Tôn Húc dần dần trở nên nghiêm túc. Sau đại dịch dân cư giảm mạnh, bá tánh mất đi năng lực trồng trọt chỉ có thể dựa vào triều đình phát gạo cứu tế. Khi đó biên cảnh không yên phận, đúng lúc đột quyết tới phạm ta, nhưng quân ta thực lực cũng không phải yếu kém, vì sao hữu tướng cùng lại bộ thượng thư cùng không ít quan lại khuyên thánh nhân ngưng chiến, một bên lại phái sứ đoàn liên hợp với dân tộc hồi hột, nói đến cùng, chẳng qua là bởi vì bị thương nguyên khí, không vùng dậy nổi thôi. Tôn đại nhân, dân cư ở hai thành Nguyên Châu chỉ mới bằng nửa Trường An, một khi Trường An xảy ra chuyện so với những trận ôn dịch trước đó sẽ càng nghiêm trọng hơn, phủ Kinh Triệu khẳng định không thể thoái thác tội của mình. Tôn Húc giơ tay vuốt mặt hụt hơi nói, Lục đại nhân cũng đừng làm ta sợ, ngài nói đến nỗi ta cảm thấy như trên người đang nóng lên rồi đây. Dứt lời, hắn còn sờ lên trán. Lục Yến đứng dậy, dùng thanh âm cực nhỏ nói, người của Thái Y Thử cũng không thể tin. Vừa nghe vậy, ánh mắt Tôn Húc đột biến. Ý của Lục đại nhân là lời này không khỏi dẫn người suy nghĩ sâu xa. Tôn đại nhân phái người tới những nơi thái y thự từng tra tra lại một lần đi. Tôn Húc gật đầu nói, đã biết. Sau bữa cơm trưa, Lục Yến khép lại văn cuốn, đi một chuyến tới Đông Cung. Đi đến trước cửa, hắn khom người nói với nội thị, thiếu doãn Lục Yến của phủ Kinh Triệu có việc cầu kiến thái tử điện hạ. Đại nhân chờ một lát, nô tài này giúp ngài thông báo. Tránh ra. Một công công vẻ mặt hiền từ cười chào đón, bóp giọng nói, Thái tử Điện Hạ đã nói qua chỉ cần Lục Đại Nhân tới chơi không cần làm theo những lễ tiết rườm rà đó, để lão nô dẫn đường cho ngài. Đa tạ công công, Lục đại nhân sao lúc này lại tới Đông Cung? Thái tử cười nói, khí sắc rõ ràng so với mấy tháng trước thì tốt lên nhiều. Bẩm thái tử điện hạ, hôm nay thần tới là vì có sự vụ trong người. Thái tử như suy tư gì đó, gật đầu. Có phải là bởi lời đồn Ôn Dịch truyền trong kinh thành gần đây cho nên tới tìm Bạch tiên sinh? Lục Yến gật đầu, đúng lúc ta cũng có lời muốn nói với đệ. Dứt lời, thái tử lấy ra một tấm bản đồ của Đại Tấn, dùng bút chấm mực nước khoanh tròn Lạc Dương rồi đưa cho Lục Yến. Lục Yến xem qua, ngẩng đầu đối mắt với thái tử, nháy mắt liền hiện lên một phỏng đoán. Bởi vì trong mộng Ôn Dịch bùng nổ ở phụ cận Trường An cho nên hắn theo bản năng liền nhận định bá tánh nhiễm bệnh chắc chắn xuất hiện ở phụ cận Trường An, nhưng gần đây hắn tầng tầng truy lùng cũng không thấy có gì không ổn, nếu như đột nhiên bùng nổ, vậy không có khả năng. Trừ phi Ôn Dịch không bắt đầu ở Trường An, mà là có người mang Ôn Dịch tới Trường An. Có phải Điện Hạ đã nghe được tin tức gì không? Lục Yến nói, hai ngày trước ta đi một chuyến tới Ngục Đại Lý Tự gặp Thẩm Văn Kỳ, là y nhắc ta về dịch bệnh. Thái tử một đốn, lại nói, địa phương Lạc Dương này cũng là y chỉ cho ta. Lục Yến vừa nghe ba chữ Thẩm Văn Kỳ theo bản năng nhấc đuôi lông mày. Thái tử tiếp tục nói, ba năm trước thánh nhân vẫn luôn muốn xây dựng thêm cung điện ở Lạc Dương, cũng đã bắt đầu ở đằng đó xây dựng, lúc đó đệ hẳn là đã về kinh đô, việc này còn nhớ rõ không? Thần nhớ rõ, lúc ấy Vân Dương hầu cực lực phản đối việc này. Thái tử nghe cách hắn gọi tên Thẩm Văn Kỳ. Không khỏi thiệt tình cười, vậy đệ còn nhớ rõ nguyên do chứ? Lục Yến gật đầu, nếu xây dựng cung điện tất sẽ phải chặt một lượng lớn cây rừng, một công trình thổ mộc. Vân Dương hầu lấy lý do vị trí Lạc Dương ở vùng Hoàng Hà, nếu chặt chém cây cối sẽ khiến tình hình ở Hoàng Hà càng nghiêm trọng, phản đối việc này. Không sai, lúc ấy thánh nhân bởi vì lời nói của y nên hết sức không vui. Ngẫm lại cũng phải, hoàng đế muốn kiến tạo cung điện cho chính mình, không ủng hộ thì thôi, còn nói chuyện này sẽ dẫn tới tai họa, ai có thể vui vẻ lắng nghe. May mắn Thành Nguyên đế là một minh quân, cũng biết Thẩm Văn Kỳ trời sinh tính tình đã như vậy cho nên không giận chó đánh mèo lên y. Yên lặng một lúc, Lục Yến thấp giọng nói, nhưng năm trước Thành Tây cử sụp xuống, phủ Vân Dương hầu bị xét nhà, công bộ thượng thư đã đổi cho Tôn gia tới làm. Lời còn lại Lục Yến không nói, nhưng thái tử và hắn đều thập phần rõ ràng. Vị tôn thượng thư này thật sự không có bản lĩnh gì, muốn nói bản lĩnh A Dua nịnh hót thật ra có thể tính là một loại bản lĩnh. Từ năm trước Vân Dương hầu trở thành tiền nhiệm, thành Lạc Dương đã bắt đầu xây dựng rồi. Đầu tiên là chặt một lượng lớn cây rừng, sau đó siêu tập dị thạch ngũ lĩnh, thảo mộc độc nhất, chim quý kỳ thú, lấy sung lâm viên. Công trình quả thật vừa to lớn vừa hào hoa xa xỉ, khiến người mở rộng tầm mắt. Thái tử lại nói, Thẩm Văn Kỳ nhắc nhở ta các trận đại ôn dịch hơn phân nửa đều phát sinh ở lưu vực Hoàng Hà, nếu xuất hiện thủy tai khẳng định sẽ không thể ngăn cản ngay được. Mạng lưới thủy kinh ở dưới mặt đất Trường An y đã tự tay cải tiến một lần, có thể phân lưu chi nhánh, nhưng Lạc Dương lại không có, nếu ôn dịch phát sinh ở Lạc Dương, theo nguồn nước giếng, tức khắc có thể lây bệnh cho cả một thành. Điện Hạ đã phái người đi Lạc Dương. Không chỉ Lạc Dương, vùng Tô Hàng ta cũng phái người qua, nhưng ra roi thúc ngựa chờ tin tức từ trạm dịch truyền lại cũng phải mất 4 ngày. Trước mắt Lục Yến bỗng nhiên lại hiện lên hình ảnh trong mộng, trăm phủ đệ treo lên lụa trắng, trong triều đình quan lại không đủ một nửa. Nắm chặt tay, chỉ có hắn biết nếu giống như kiếp trước đợi qua 7 ngày, Trường An nhất định không giữ được, căn bản không có thời gian để chờ. Nếu thực sự có người mang dịch bệnh từ những địa phương kia đến, ngay lập tức phải phong tỏa Trường An. Trong điện An Hoa, Hứa Hoàng hậu nằm trên giường, nhấc tay, nhẹ giọng nói, xa đâu kêu nàng lại đây làm lại móng tay cho ta, hôm qua thánh nhân nhìn một cái nói không có đẹp bằng lần trước, mau đổi lại cho ta. Lục hoàng tử bước nhanh vào trong điện, phất tay về hướng mấy cung nữ và nội thị, bổn vương cùng mẫu hậu có chuyện muốn nói, đều ra ngoài canh giữ đi. Cung nữ và nội thị vội vàng khom người lui ra. Hứa Hoàng hậu thấy ánh mắt hắn sốt sắng, liền nói, con làm sao vậy? Mẫu hậu có biết Lục Yến vừa mới đi đâu không? Con đừng có úp úp mở mở với mẫu hậu, mau nói thẳng. Hứa Hoàng hậu bứt một quả nho cho vào trong miệng. Hắn đi Đông Cung, Lục Hoàng tử cắn răng nói, nhi tử nghe người ta nói là công công bên người thái tử tự mình ra nghênh đón, từ khi nào hắn và Đông Cung lại có quan hệ tốt như vậy? Cô bên kia có phải đã chọn một phương cư trú hay không? Tĩnh An sẽ không nhúng tay vào những việc này. Hứa Hoàng hậu xoa tay, lại nói, Lục Yến nhậm chức ở phủ Kinh Triệu, là người của bệ hạ, không thể tránh được tiếp xúc với các nơi, đã thoải mái hào phóng đi vào Đông Cung vậy chỉ là chuyện công vụ thôi. Chuyện này không quan trọng, Diệp Nhi, người Lạc Dương mấy ngày nữa mới có thể vào thành. Nhiều nhất 3 ngày, tới bao nhiêu người, bên kia vốn định đưa nhiều một chút, nhưng có mấy người bệnh trạng ho khan khá rõ ràng nên loại bỏ, còn có chết ở nửa đường, còn lại cũng chỉ 100 người. Vậy là đủ rồi, Hứa Hoàng hậu cười lấy ra một danh sách, tìm một mẹ mìn, bán những người này vào các phủ. Lục Hoàng tử thấp giọng nói, binh lực phủ Kinh Triệu đều đóng quân ở cửa thành, cha rất nghiêm ngặt việc này, mẫu hậu chuẩn bị giao vào tay ai. Hứa Hoàng hậu do dự một lát chậm rãi nói, Tôn gia đi. Lục Hoàng tử cúi đầu nhìn danh sách nghi hoặc nói, mẫu hậu sao chỗ này còn có môn hạ của con. Tại sao ư, nếu người phát bệnh đều là quan lại ngày thường không có qua lại gì với con, bệ hạ sẽ nghĩ như thế nào? Chương 83, phá kế. Tuy nói Đông Cung đã phái người đến Lạc Dương nhưng tin tức không thể truyền về ngay lập tức, Lục Yến cũng không thể cứ chờ như vậy. Sáng sớm ngày 24 tháng 6, Lục Yến điều binh lực của phủ Kinh Triệu đến 12 cửa thành Đông Tây Nam Bắc của Trường An, tự mình hạ lệnh tra xét sát sao công văn của người xuất nhập kinh thành, bất luận bá tánh bình dân hay quan to hiền quý, đều phải tra rõ, không có công văn sẽ bị trực tiếp áp về ngục phủ Kinh Triệu. Sau giờ ngọ, thời điểm nóng nhất trong ngày cũng tới. Dương Tông đưa thư tín trong tay cho Lục Yến, nhẹ giọng nói, chủ tử, từ hôm qua người ra vào Trường An đột nhiên nhiều lên, thực sự không dễ kiểm tra, vừa rồi thuộc hạ đứng ở nơi tụ tập tin tức các nơi truyền đến thấy có rất nhiều người khả nghi, nhưng đều không phải người chúng ta muốn tìm. Mấy gánh hát vào thành buổi sáng, Bạch Đạo Niên nói thế nào? Lục Yến nói, không có bệnh dịch. Dương Tông nhíu mày nói, những người đó cũng không phải người tốt lành gì, vừa nghe không có bệnh lập tức trở mặt nói phủ Kinh Triệu chúng ta vô cớ giam giữ bá tánh, muốn tới hình bộ đòi công bằng. Để bọn họ đi cáo, không cần ngăn cản. Lục Yến cười lạnh một tiếng nói, bọn họ huyên náo càng hang vậy càng có vấn đề, lát nữa ngươi về nha môn thả một nửa người chạy, lưu lại một nửa từ từ thẩm vấn, xảy ra chuyện gì ta chịu trách nhiệm. Trước mắt còn có cái gì có thể quan trọng hơn dịch bệnh? Dương Tông lập tức hiểu ý. Thuộc hạ minh bạch, hai ngày sau, người ở cửa thành càng ngày càng nhiều, bởi vì điều tra nghiêm cẩn, rất nhiều người xếp hàng từ hôm qua nhưng tới hôm nay vẫn chưa thể vào thành, thanh âm bá tánh oán than, tranh chấp không ngừng. Một phụ nhân mặc váy đỏ lắc mông, phe phẩy quạt trúc phiến tơ tằm nói, ta nói quan gia mấy ngày nha. Nô là từ Dương Châu tới, chỗ chúng ta chuyên dạy dỗ cô nương, mỗi người đều có thân thế trong sạch, đều trong sạch cả, cũng không ngại để quan gia điều tra, chỉ là trong Trường An có khách quý còn đang chờ, quan gia có thể thương xót, cho chúng vào trước hay không? Quan binh bị ngữ điệu của phụ nhân làm cho mặt đỏ tai hồng, ho nhẹ hai tiếng mới nói, lui ra phía sau, người khác tới. Phụ nhân mặc y phục màu hồng hậm hực lui ra, một bà từ cười đi tới nói, quan gia cô nương chúng ta chính là cháu ngoại gái của đại phu nhân phủ Vĩnh An bá. Dứt lời, liền nhét hai lá vàng vào tay quan binh. Quan binh theo bản năng nhìn về hướng Lục Yến một cái, bất hạnh đối diện với hắn, lập tức quay đầu lại xua tay nói, đút lót chính là trọng tội. Ma ma ăn nói cẩn thận, một lát sau, lại một thái thái khom người đi tới. Lão bà từ ta niên du hoa giáp thân mình lại không tốt, đã đợi ở đây hai ngày, ban đêm gió thổi làm chứng bệnh ở đầu ta lại nặng thêm, lão bà từ ta tới kinh thành tìm thầy trị bệnh, nhưng trước mắt lại càng nghiêm trọng đây. Có người ồn ào theo, bây giờ là chính ngọ các người đang muốn nướng khô chúng ta thì có. Đúng lúc này, Tôn Húc cưỡi ngựa chạy tới, thấp giọng nói, Lục đại nhân, chỗ cửa bắc đột nhiên có thương nhân bên ngoài gây sự, ít nhiều cũng khoảng 5.000 người, không nói đến nha môn không dễ dàng động thủ với thương nhân, cho dù thật sự động tay vậy thuyên truyền binh lực cũng là. Lục Yến xoa giữa mày, lấy khối ngọc bội đưa cho Dương Tông nói, phái người trở về phủ trấn quốc công mượn binh, các cửa thành khoảng cách khá xa mượn kỵ binh. Trong lòng Tôn Húc an tâm, không khỏi thầm nghĩ quả nhiên vẫn là Lục đại nhân làm việc bền chắc. Trịnh Kinh Triệu cáo bệnh ở nhà, Lục Yến nghiễm nhiên trở thành người đại diện cho phủ Doãn, việc bài tra dịch bệnh này đã hoàn toàn đặt trên vai hắn. Mới nghỉ được mấy canh giờ, Lỗ Tham Quân lại giục ngựa chạy mã tới báo. Đại nhân, cửa tây bên kia xuất hiện rất nhiều lưu dân, toàn mang theo gậy gộc, bọn họ bắt bá tánh vô tội làm co tin, một hai phải xông tới. Bao nhiêu người? Thuộc hạ đếm qua phòng chừng có đến hơn 200 người, phía sau có chuẩn bị hay không cũng không biết. Lỗ Tham Quân nhíu mày nói, đại nhân chúng ta cho đi sao? Dùng bồ câu đưa thư cấp báo trong cung, cứ để thánh nhân định đoạt. Lục Yến dừng một lát, thấp giọng nói, kêu người của chúng ta tiếp tục cầm cự. Đông Tây Nam Bắc 12 cửa, hai ngày này không khác gì tuồng sướng, không có chỗ nào ngừng nghỉ giết người. Phóng hỏa cướp bóc thật sự có thể nói là đầy đủ, cố tình lại không có ai mắc bệnh dịch, mấy lần náo động như vậy thù thành binh lính rõ ràng cũng bị rời đi lực chú ý. Sớm ngày 25 tháng 6, cửa thành đột nhiên xuất hiện một cỗ kiệu hoa, người hầu vô số không nói, phía sau còn có 70 gánh của hồi môn. Lục Yến gọi một binh sĩ tới, thấp giọng nói, đó là người nào? Quan binh gật đầu nói, hồi bẩm đại nhân, trong kiệu hoa là con gái của phú thương tới từ Kinh Châu, họ Vu. Đón dâu là trưởng tử Tiết gia tên Tiết Lục, Đại nhân, việc cưới gả này xác thật cần phải đúng giờ lành mới tốt, chúng ta có nên châm trước cho bọn họ không? Lục Yến nói, đã tra qua. Quan binh gật đầu, dạ, đã tra qua, trong dương đều là đồ trang sức, lá trà vải vóc, không có gì đặc biệt. Ta hỏi chính là người, 10 chiếc xe ngựa kia cũng không có khả năng tất cả đều là đồ trang sức đi. Quan binh gãi đầu, nói, những người đó đều là bà tử cùng tỷ nữ theo của hồi môn từ Kinh Châu lại đây, thuộc hạ xem qua, đều là nô tịch. Bao nhiêu người? Tổng cộng 93 người. Bên trong có người bị bệnh hoặc là ho khan không? Bị bệnh thì không nhìn thấy, còn ho khan đội ngũ đón dâu của bọn họ khua chiêng gõ trống lớn như vậy, sao nghe thấy được tiếng ho khan ạ? Binh lính nói đến đây thấy Lục đại nhân thay đổi sắc mặt lập tức hồn phi phách tán, lớn tiếng nói, là thuộc hạ thất trách, thuộc hạ sẽ ra lệnh cho bọn họ dừng lại ngay. Không cần, Lục Yến cùng Dương Tông liếc mắt một cái. Phú thương Kinh Châu nâng kiệu hoa vào thành. Dương Tông không khỏi cười thành tiếng, này tính là cái gì? Phá kế sao? Dương Tông thấp giọng nói, muốn thủ hạ sai người bắt hết không ạ? Lục Yến lắc đầu, nếu bọn họ thật sự mang theo bệnh dịch vậy thì không xong, trước mắt bốn phía đều là người, một khi phát hiện thất thủ tất cả nhất định sẽ tháo chạy khắp nơi, ngược lại sẽ càng khó làm. Chúng ta cho bọn họ qua trước, sai người theo dõi, chờ bọn họ đặt chân mới động thủ. Đã rõ, tới canh 3 giờ mùi. Bạch đạo niên đưa tới rất nhiều phương thuốc tránh ôn dịch, Lục Yến chuẩn bị chế thành bao dược, một loại rắc trước cửa, một loại dùng để đốt cháy, để tránh có cá lọt lưới vào kinh, nhiễm bệnh dịch cho người khác. Vất vả cho Bạch tiên sinh. Bạch đạo niên trước khi đi thành khẩn nói, dù thân thể làm bằng sắt cũng không chịu nổi nhiều ngày không ngủ không nghỉ, Lục đại nhân nên nghỉ ngơi cho tốt. Dương Tông phụ họa nói, chủ tử, mấy ngày nay người đều không chợp mắt, thật sự nên đi nghỉ tạm. Dương Tông đi theo Lục Yến mấy năm, chưa bao giờ thấy chủ tử nhà mình mệt mỏi như thế. Hôm trước vẫn còn tốt, ít nhất còn trở về phủ trấn quốc công. Từ hôm qua đến bây giờ lại chỉ chạy đi chạy lại giữa nha môn với cửa thành, tắm gội đều bỏ qua. Lục Yến gật đầu nói, ta biết rồi, bây giờ sẽ hồi phủ. Lục Yến khom lưng vào xe ngựa, Dương Tông thấy hắn nghỉ ngơi, liền tự làm chủ chuyển hướng về phía phường Bảo Ninh, lúc tới Thẩm Trạch đã là trạng vạng. Dương Tông gật đầu nhận sai, sống lưng lại đĩnh đặc thẳng tắp, mặt viết chữ chủ tử, người muốn mắng cứ mắng, dù sao cũng đã đến rồi. Lục Yến xoa huyệt thái dương, thôi, mấy ngày không thấy, hắn cũng thật sự rất nhớ nàng, thừa dịp trên đường dân cư thưa thớt, hắn trèo tường vào trong. Lục Yến tránh khỏi hai tỷ nữ do Đông Cung đưa tới, duỗi tay đẩy cửa nội thất vén rèm lên mới phát hiện phòng trong không có ai, tỷ nữ bên người nàng cũng không ở đây. Đã giờ dậu sao còn chưa trở về? Lục Yến liếc mắt nhìn chim bồ câu trong lồng sắt, tiện tay rút một sợi lông, bồ câu lập tức nhảy nhót lung tung. Trong viện u tĩnh, cũng không có động tĩnh gì, một lúc lâu qua đi, chính viện truyền đến hai giọng nữ. Thái tử điện hạ đã phân phó qua, chỉ cần Thẩm cô nương ra cửa chúng ta nhất định phải đi theo, miễn cho lại phát sinh chuyện giống lần trước, giờ đều đã là giờ dậu sáu khắc, Thẩm cô nương vẫn chưa trở về, trong lòng ta có điểm bất an. Đón nàng đi là Trường Bình Hầu, môn hạ của thái tử, có gì mà phải lo lắng. Nhưng vạn nhất cô nương muốn đi như Xí Linh Tinh, Trường Bình Hầu cũng không thể đi theo. Vậy không phải còn có Thanh Khê tỷ tỷ sao? Còn nữa, trên dưới kinh thành có ai dám cùng vị hầu gia kia đoạt người? Nghe vậy, nam nhân trong phòng chau mày lại, vài lần muốn đi nhưng cuối cùng vẫn ở lại. Sắc trời tối sầm, ánh trăng lấp ló, bóng cây nhàn nhạt. Thẳng đến giờ tuất, Thẩm Chân mới trở về Thẩm Trạch, dọc theo đường đi cười nói chuyện phiếm với Thanh Khê. Thanh Khê nói, nô thì thật không nghĩ tới hầu gia có thể giúp cô nương nuôi mèo đến tận bây giờ, còn sinh ra nhiều mèo con như vậy. Con mèo lông xù đó thực sự quá đáng yêu, sờ vào bộ lông của nó lòng ta đều mềm nhũn rồi, ai, nếu lông trên người chúng nó không mẫn cảm như vậy thì tốt rồi, còn có thể nói hành ca ca đưa hai con lại đây chơi. Thẩm Chân không có huynh trưởng, mấy năm trước tâm tư non nớt trong sự lừa dối của Tùy Ngọc cứ luôn miệng Ngọc ca ca. Sau khi Tô Hành biết được, ghen tị tức khắc lan tràn. Vì để nàng gọi hắn một tiếng ca ca, nuôi mèo dưỡng chó, không có cái gì là chưa thử qua. Năm đó dù thân cận thế nào cũng đã là chuyện năm đó. Xa cách nhiều năm, loại cảm giác khách khí giữa hai người trước sau vẫn tồn tại. Bằng không Thẩm Chân cũng sẽ không tránh hắn. Mãi đến vừa rồi, Tô Hành thuần thục đưa khăn cho Thẩm Chân, lại ôm một con mèo không đủ hai tháng cho nàng ôm. Thẩm Chân bỗng nhiên nhớ tới mấy năm trước. Hắn cũng như thế này. Chân Nhi, hồi phủ nhớ đừng nói là ta mang muội đi xem mèo, bằng không mẹ của muội chắc chắn không cho ta sắc mặt tốt đâu. Muội gọi ta một tiếng ca ca, ta liền đưa mèo cho muội ôm. Đã lót khăn mang chưa, miễn cho muội lại bị dị ứng ho khan, lại đây để ta giúp muội. Vật đổi sao rời, một lần nữa bốn mắt nhìn nhau, tình nghĩa thời niên thiếu bỗng chốc hóa thành màu đỏ ửng giữa thiên địa. Tô Hành lại lần nữa xách theo một con mèo trêu nàng. Trần Nhi, có phải nên gọi ta một tiếng ca ca hay không? Không được, người khác nghe thấy thì phải làm sao bây giờ? Tô Hành nói, nhưng trước mắt không có người khác. Thẩm Chân nhìn vết sẹo giữa trán hắn, ánh mắt ngưng lại, lông mi thật dài nháy mắt áp xuống. Khi còn nhỏ gọi thế nào cũng được, nhưng trước mắt cái gì cũng đều thay đổi. Bọn họ không phải huynh muội thân sinh, xưng hô ca ca như vậy, hiển nhiên không dễ dàng gọi thành tiếng. Giây lát Thẩm Chân cong cong đôi mắt nói, gọi hầu gia không được sao? Thiếu niên tướng quân, Trường Bình hầu gia cái nào dễ nghe hơn? Cánh tay phải của Tô Hành run nhẹ nhẹ, giơ tay sờ đầu nàng, giọng nói khàn khàn, chỉ muốn làm huynh trưởng của muội cũng không được sao. Ý tứ trong lời nói không có ai là không rõ. Ai không rõ thì chính là giả ngu. Vì thế liền có tiếng hành ca ca vừa rồi. Thẩm Chân đang muốn đẩy cửa vào lại được ma ma phòng bếp bao cho là để lại đồ ngọt cho nàng. Nàng đi qua Tây Trắc Gian, lại đi tới chỗ Thẩm Hoàng một lát mới trở lại chính viện. Lúc này đã gần đến giờ hợi. Thẩm Chân nhấc váy bước vào nội thất, vén rèm lên, liếc mắt một cái liền nhìn thấy nam nhân ngồi ở trên giường. Nàng hít sâu một hơi, quay đầu lại nói với Thanh Khê nói, giúp ta canh giữ bên ngoài, không được để bất kỳ ai tiến vào. Lục Yến nhăn mi áp xuống đáy mắt chua xót, giọng nói khàn khàn, lại đây. Thẩm Chân lập tức đi đến trước mặt hắn, gọi một tiếng đại nhân. Chương 84, chiếu cố. Đại nhân, nàng lại gọi một tiếng. Lục Yến nửa điểm tự giác của người ngoài cũng không có, tùy ý vỗ lên trên giường, nói, ngồi xuống. Nhìn thẳng vào mắt hắn, lúc này Thẩm Chân mới phát hiện, đáy mắt hắn xanh xao, cặp mắt ngày thường toàn là kiêu căng thanh lãnh giờ chứa đầy mệt mỏi, người cũng gầy đi nhiều. Ngay cả giọng nói đều ám ếch, Thẩm Chân biết hắn bận, nhưng không biết hắn bận tới vậy. Thẩm Chân vươn tay, ngón tay cái xẹt qua đáy mắt hắn. Đại nhân, chàng đã mấy ngày không ngủ rồi. Lục Yến nắm bàn tay nhỏ của nàng, xoa lòng bàn tay, cười nói, đi đâu về? Sáng sớm thì đi Bách Hương Các. Thẩm Chân nhìn hắn, nuốt lời nói nguyên bản muốn nói xuống. Lúc sau đi đâu? Đi Ngọc Xanh Lâu ở chợ phía Tây mua ít bánh đậu đỏ. Khóe miệng Lục Yến đột nhiên cong lên tạo ra ý cười. Nhìn lại, lúc này mới bao lâu nàng cũng học được bản lĩnh tránh nặng tìm nhẹ. Không giống như nói dối, chỉ là bâng quơ cho qua chuyện thôi. Lục Yến nhích về phía sau, nhìn chằm chằm khuôn mặt nàng, nhàn nhạt nói, bánh đậu đỏ ăn ngon không? Thẩm Chân gật đầu, lại nói, sao lúc này đại nhân lại tới đây? Lục Yến cũng không biết là thân quá mệt hay là tâm quá mệt, trong khoảnh khắc đó hắn chỉ muốn buông xuôi tất cả, không nghĩ gì cả. Xoay chuyển nhẫn ban chỉ trên tay, ánh mắt tối đi, giọng nói ám ếch tới gặp nàng. Trong lúc nhất thời, Thẩm Chân cũng không biết nơi nào có điểm kỳ quái, chỉ cảm thấy ngữ khí hắn hôm nay so với dĩ vãng còn lạnh hơn một ít. Tự chiếu cố tốt bản thân, ta đi trước. Lục Yến đứng dậy, Thẩm Chân túm chặt tay hắn, nhỏ giọng nói, đi nhanh như vậy sao? Lục Yến quay đầu lại xem nàng. Thẩm Chân nhìn trên cằm hắn râu ria mọc tùy ý, không khỏi đỏ đôi mắt. Có thể ở lại thêm một lát không? Sao thế, nhớ ta? Môi mỏng của Lục Yến khẽ nhúc nhích, trong mắt lại không có ý cười. Thẩm Chân gật đầu, nắm chặt tay hắn không buông. Thẩm Chân, ta rất bận, dù không ăn không uống vẫn có công việc chất thành núi chờ ta tới làm. Ta đã ở đây chờ nàng gần 2 canh giờ. Lục Yến còn chưa nói xong, Thẩm Chân đứng dậy ôm chặt eo hắn. Nàng cắn môi, nhón chân lên hôn hắn, nam nhân không cúi đầu phối hợp, nàng chỉ chạm tới hầu kết. Hầu kết hắn hoạt động lên xuống, cúi đầu nhìn nàng, hít sâu một hơi. Trái tim run rẩy qua hồi lâu, hắn kéo tay của tiểu cô nương ra khỏi người mình. Ta phải đi rồi, nhưng mà vừa bước về phía trước một bước, trước mắt bỗng nhiên tối đen, thân thể ngã quỵ xuống. Thẩm Chân phát giác không đúng, vội vàng đỡ hắn, hô một tiếng đại nhân. Gió nhẹ thổi qua song cửa thổi vào phòng, bên ngoài hoa cỏ rung động, thanh âm côn trùng kêu vang mơ hồ, không đến một canh giờ, Lục Yến đã mở mắt. Hắn phản ứng lại, nhớ ra bản thân đang nằm trên giường nàng, ngay sau đó nhìn quanh bốn phía, vừa vặn thấy Thẩm Chân bưng cháo đi đến. Sao nhanh như vậy đã tỉnh lại? Đỡ ta lên, Thẩm Chân duỗi tay dìu hắn, đặt một chiếc đệm mềm sau lưng, theo sau mới cầm lấy cháo, múc một muỗng lên, thổi thổi, đưa tới bên miệng hắn. Lục Yến tiếp nhận, cứ mấy lần như vậy liền ăn xong, đặt chén lên trên bàn gỗ. Ta lấy cho chàng thêm một chén nhé. Không cần. Tối nay chàng cứ ở đây, đừng đi đâu hết, ta chăm sóc chàng. Thẩm Chân không phân trần ấn hắn lên trên giường. Lục Yến không nói, tùy ý Thẩm Chân cầm 2 chiếc khăn giúp hắn lau mặt, mắt thấy Thẩm Chân lấy 1 chiếc dao cạo trong từ hộp gỗ ra. Lục Yến liền nắm lấy cổ tay của nàng. nàng định làm gì, đại nhân không có thì giờ sửa soạn bản thân, ta đương nhiên là chuẩn bị giúp chàng chỉnh chu lại. Dao cạo từ đâu ra? Ta hỏi Dương thị về. Lục Yến nhíu mày nhìn nàng nói, nàng biết làm sao? Xe chỉ luồn kim ta còn biết, sao lại không thể cạo râu? Lục Yến buông lòng tay, thấy hắn thả lỏng, Thẩm Chân liền tới gầm hơn. Tay nàng chuyển động cực nhẹ, lòng bàn tay mềm giống như sợi bông, tuy không thuần thục nhưng cũng cực kỳ cẩn thận, làm xong nàng hôn lên cằm hắn, chậm rãi nói, ta không biết hôm nay chàng sẽ tới. Lục Yến mở mắt lạnh lùng nói, hóa ra lại là ta không phải. Ta không có ý này, hôm nay thật ra là có lý do. Tay Thẩm Chân nắm chặt thành quyền, rốt cuộc vẫn mở miệng. Lúc ta mua bánh đậu đỏ ở Ngọc Xanh Lâu thì gặp phải đại công tử Hứa Gia. Nhắc tới đại công tử Hứa Gia, ánh mắt Lục Yến nhíu lại. Bỗng dưng nhớ tới khi hắn thẩm vấn Thẩm Lam, nghe thấy Hứa đại công tử, Đằng Vương, Túc Ninh Bá đã từng sinh tâm tư hèn hạ với nàng. Đại nhân, đại công tử Hứa Gia nàng muốn nói, nhưng nói với Lục Yến chung quy có chút khó mở miệng, nhịn không được hạ thấp âm lượng. Ánh mắt hắn nhìn ta rất quái lạ. Nghe đến này, Lục Yến còn có cái gì không rõ. Hắn chạm vào nàng, hai má Thẩm Chân phiếm hồng, nhẹ nhàng lắc đầu. Ta đi đến nơi nào cũng mang theo Miêu Lệ và Miêu Khỉ, sẽ không phát sinh chuyện như vậy. Miêu Lệ, Miêu Khỉ là thái tử đưa cho Thẩm Chân, hai nữ tử không được tính là cao thủ giang hồ nhưng muốn bảo vệ Thẩm Chân chu toàn thì dư giả. Rồi sau đó thế nào? Thẩm Chân dán vào tay hắn kể lại mọi chuyện hôm nay. Đại công tử Hứa Gia trước mặt mọi người lấy ra thiệp mời, nói lão thái thái Hứa Gia nhớ Thẩm Chân đã lâu nên mời Thẩm Chân đi một chuyến đến Hứa phủ. Thẩm Chân tìm một lý do, Hứa đại công tử liền hủy một lý do, lời trong lời ngoài, rõ ràng là dáng vẻ cưỡng bách. Miêu Lệ, Miêu Khỉ dù sao cũng là người của Đông Cung, thấy Thẩm Chân không muốn, thậm chí đã rút đao ở eo ra, lúc hai bên còn đang tranh chấp không ngừng, Trường Bình Hầu xuất hiện mang Thẩm Chân đi. Thuận tiện đi nhìn một đám mèo. Sắc mặt Lục Yến càng thêm tối sầm, Thẩm Chân có chút khẩn trương nhìn hắn, túm ống tay áo hắn. Lục Yến không lên tiếng, một lúc lâu sau, hắn dương mắt nhìn Thẩm Chân nói, đuổi người trong Tịnh Thất ra đi, ta muốn tắm gội. Thẩm Chân gật đầu làm theo, chuẩn bị nước xong liền trở về gọi hắn, lại thấy hắn nghiêng người ngồi trên giường, hai mắt nhắm lại. Thấy thế nào cũng rất đáng thương, Thẩm Chân vốn định giúp hắn nằm xuống, ai ngờ vừa chạm vào, hắn liền tỉnh lại. Lục Yến nói, chuẩn bị nước xong rồi sao? Thẩm Chân gật đầu, đối với người có thói ở sạch sẽ như Lục Yến, tắm gội hiển nhiên còn quan trọng hơn đi ngủ với ăn cơm. Sau nửa canh giờ, Lục Yến trở về phòng, Thẩm Chân chia chăn cho hắn. Ánh nến bị thổi tắt lại là một đợt im lặng, lát sau, bên tai Lục Yến truyền đến tiếng vang sột soạt, là động tĩnh nàng xoay người. Từ khi nàng rời khỏi Trường Uyển, đây là lần đầu tiên bọn họ cùng nằm một chỗ. Chiếc giường này không lớn lắm, hắn tùy ý cử động, không đụng phải eo, cũng chạm phải mông nàng. Da thịt chạm nhau, liệt căn của nam nhân nháy mắt nóng lên, mệt mỏi đột nhiên biến mất hết, chỉ còn lại một cảm giác phấn khởi bừng bừng. Giọng nói so với vừa nãy còn muốn nặng nề hơn. Hắn xoay người áp nàng xuống dưới thân, xoa cằm phủ lên môi nàng, nhẹ nhàng mà triền miên, đảo mắt đã lập tức biến thành tra tấn ngọt ngào. Hô hấp nam nhân dần dần tăng thêm, tay dùng lực càng mạnh, siết đến Thẩm Chân không khỏi nhẹ giọng xin khoan dung, gọi một tiếng lại một tiếng đại nhân. Hắn cắn lỗ tai nàng nói giọng khàn khàn, nàng là thuộc hạ của ta sao? Thích gọi đại nhân như vậy. Tiểu Chân Châu ở trong tay hắn thay đổi bộ dáng, Thẩm Chân cắn môi nói thế tử ra. Xa lạ thế sao? Ngữ khí Lục Yến không tốt, không vui tràn ngập trên mặt chữ. Lục Yến kéo đầu gối nàng đặt trên vai, thấp giọng nói, tính tình của nàng cũng mềm như thân thể của nàng vậy, ai cũng có thể gọi ca ca. Trong đầu Thẩm Chân ầm vang một tiếng, mắt đẹp trợn tròn, bừng tỉnh đại ngộ. Đáng tiếc đã chậm. Nắng sớm mờ mờ, sắc trời chưa tỏ, Lục Yến đã đứng dậy, đầu Thẩm Chân dựa trên vai hắn. Lục Yến lê giày xuống đất, từ gương lược lấy ra một chiếc bình nhỏ, ngón giữa lấy ra một ít thuốc. Lúc xẹt qua khe hở, hắn nhớ tới lời nói nhỏ nhẹ, xưng hô đa dạng mà nàng gọi hắn, hắn thích nhất nàng gọi tên chữ của mình, hoặc là hai tiếng tam lang. Thẩm Chân tỉnh lại, chàng phải đi sao? Hắn thấp giọng đáp ừ. Lục Yến tới nha môn, trong nội đường phủ kinh triệu không khí trầm trầm, Tôn Húc đứng bên cạnh bàn thật lâu không nói. Hôm qua những người tiến vào Trường An đó có chỗ nào khác biệt không? Giây lát Tôn Húc gật đầu, xoay người thấp giọng nói, trên người bọn họ đều có dịch bệnh. Sau khi bọn họ đặt chân tiếp xúc với người nào đầu tiên? Một mẹ mìn, dứt lời Tôn Húc đưa qua một tờ danh sách, mặt trên chính là phủ đệ của các quan viên ở kinh thành chuẩn bị chọn mua nữ thì, nhiều nhất là môn hạ của thái tử. Tiếng nói vừa dứt, trong phòng ký tên lặng ngắt như tờ. Lục Yến hồ nghi nhìn Lỗ Tham Quân và vài vị tham quân khác. Hắn đối với các vị đồng liêu ở Phù Kinh Triệu Phủ này cũng có ít nhiều hiểu biết, nghe xong chuyện như vậy bọn họ không sốc bàn lên cũng phải lạnh giọng quát lớn. Trước mắt lại an tĩnh như vậy, tất có vấn đề. Lục Yến nặng nề mở miệng, mẹ mình là người nào? Tôn Húc xoay người nói, tiện nội của lão quản gia phủ Tôn Thượng Thư. Phần 4 tới đây là hết. Chuyện audio được đăng ở coocdocchuyen.com.